Chương 2880, Đế Khôi xuất thế 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Linh hồn lực của Lục Thiếu Du dung hợp vào trong tàn hồn của thân thể đế giả cũng không xảy ra sự chống cự, chỉ là có một cỗ uy áp cực lớn của tàn hồn đế giả khiến cho Lục Thiếu Du có không ít ảnh hưởng, thế nhưng cũng dung hợp rất nhanh. Tàn hồn này tuy rằng không chống cự, cũng dung hợp nhanh chóng, thế. Nhưng muốn hoàn toàn dung hợp với tàn hồn của đế giả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chậm rãi dung hợp, ăn mòn lại tốn của Lục Thiếu Du 5 ngày. 5 ngày sau tàn hồn dung hợp hoàn tất, tàn hồn sau khi dung hợp một đạo linh hồn lực, đoàn tàn hồn này dường như khôi phục uy năng cực lớn, quang mang đại thịnh. Phù, lúc này Lục Thiếu Du cũng đã sớm có sự chuẩn bị, linh hỏa dũng mãnh tiến vào trong đầu thân thể đế giả. Tàn hồn bị Lục Thiếu Du đánh vào trong chỗ sâu ở trong đầu thân thể đế giả, trong khoảnh khắc thân thể đế giả run lên. Thành công, tiếp đó trong mắt Lục Thiếu Du xuất hiện sự vui vẻ, trong chất linh cốc đỉnh, thân thể đế giả bắt đầu có chút sáng bóng giống như kim loại. Hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lạnh băng, tràn ngập một cỗ khí tức sát phạt. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Lúc này thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, dung dịch trong chất linh cốc đỉnh sôi trào, tưới tắm vào trên thân thể đế giả. Xì xì, dung dịch nóng hổi rót lên trên thân thể đế giả phát ra tiếng xì xì, nhiệt độ nóng bỏng lần nữa kéo lên. Từ đầu tới chân thân thể đế giả bị một mảnh dung dịch nóng bỏng bao trùm. Dung dịch nóng bỏng bao phủ thân thể, thủ ấn Lục Thiếu Du biến hóa, từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ngập. Dưới thủ ấn huyền ảo, trong hai mắt trống rỗng mà lạnh lẽo như băng kia chậm rãi chuyển thành tái nhợt, hàn ý lạnh lẽo khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Khí tức sát phạt trong mắt không những không giảm bớt mà còn ngày càng thô bạo. Mà lúc này, theo dung dịch tưới vào, thân thể đế giả trở thành màu xám. Bóng lóng giống như kim loại, cả thân thể tràn ngập khí thế bàng bạc, chậm rãi từ trong cơ thể lan tràn ra. Khí tức này khiến cho lòng người rung động, cảm nhận cỗ khí tức này, trong lòng Lục Thiếu Du khẽ giật mình, vui mừng quá đỗi, khí tức này cực kỳ cường hãn, trong lúc mơ hồ mang theo uy của đế giả, uy năng như vậy rõ ràng là dấu hiệu luyện chế thành công. Tụ cho ta, trong lòng vui vẻ, cố nén sự vui vẻ cùng kích động trong lòng. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lần nữa kết xuất, lạnh nhạt quát một tiếng. Trong nghi tâm lần nữa có một đạo linh hồn lực tiến vào trong nghi tâm của thân thể đế giả. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu từ trên thân thể đế giả lan tràn ra. Oanh, lúc này thân thể đế giả đột nhiên run lên, trên chất linh cốc đỉnh phát ra âm thanh siêu siêu rất nhỏ. Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ không gian chung quanh giống như nước mãnh liệt kéo tới. Năng lượng hội tụ lập tức rót vào trong thân thể khôi lỗi ở trong chất linh cốc đỉnh. Năng lượng rót vào, trên thân thể đế giả đã được luyện chế thành khôi lỗi chậm sinh cơ, một cỗ sinh cơ như có như không. Sinh cơ này đang chậm rãi gia tăng, có cảm giác phun trào. Trong hai mắt thân thể đế giả đột nhiên bắt ra tinh quang, một cỗ khí tức sắc bén đột nhiên lan tràn. Ầm ầm, năng lượng cường hãn chung quanh rót vào trong thân thể đế giả được luyện chế thành khôi lỗi phát ra tiếng siêu siêu. Thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi lúc này cũng tham lam hấp thu năng lượng rót vào. Thỏa thích hấp thu, mà lúc này một cỗ khí thế từ trong thân thể kia tràn ra ngày càng kéo lên, ngày càng khủng bố. Tất cả chuyện này Lục Thiếu Du đều nhìn thấy trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Khôi lỗi luyện chế từ thân thể đế giả không ngờ có thể thôn phệ năng lượng, khí tức mạnh mẽ vô cùng khủng bố. Bát cấp sơ giai, bát cấp trung giai, bát cấp cao giai, bát cấp đỉnh phong, khí tức trên người khôi lỗi một đường tăng vọt, ánh mắt ngày càng kinh ngạc. Khí tức của khôi lỗi này lập tức tăng vọt tới bát cấp cao giai, vẫn còn đang tiếp tục tăng vọt tới bát cấp đỉnh phong mà còn chưa ngừng lại. Tiếp tục mạnh mẽ tăng vọt giống như một cái động không đáy. Khí tức này cường hãn tới mức tận cùng, vượt quá khỏi bát cấp đỉnh phong. Khí tức biến đổi tới cấp độ hoàn toàn mới, Lục Thiếu Du càng thêm kinh ngạc, ánh mắt rung động, lẩm bẩm nói. Khôi lỗi cấp độ chuẩn đế, khí tức trên người khôi lỗi rõ ràng đã vượt quá khỏi bát cấp đỉnh phong, rõ ràng tới cấp độ có thể sánh vai với chuẩn đế. Siêu, khí tức thật lâu mới ổn định lại, năng lượng khủng bố mà vô hình trên không trung mới tiêu tán. Khôi lỗi này cũng lập tức rơi xuống trước mặt Lục Thiếu Du. Toàn thân khôi lỗi này màu ngăm đen tái nhợt, chỉ cần nhìn qua cũng rung động. Bên trong thân thể tái nhợt kia mơ hồ ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Nhìn đầu khôi lỗi trước mắt, trong lúc vô hình Lục Thiếu Du có cảm giác đứng ở trước mặt cường giả chuẩn đế. Trong lúc mơ hồ có cảm giác giống như một ngọn núi lớn không thể lay chuyển, uy áp mênh mông như biển cả. Cảm nhận uy áp trên cỗ khí tức này, Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên người khôi lỗi so với khí tức trên người Lan Linh Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang cũng không kém là bao, cho nên thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi tuyệt đối đã đạt tới cấp độ chuẩn đế. Cảm nhận khí tức trên người khôi lỗi cấp độ chuẩn đế, trong lòng Lục Thiếu Du run lên, trong lúc mơ hồ có thể cảm giác giống như tâm thần tương liên với đầu khôi lỗi này. Công kích ta, Lục Thiếu Du nhìn Khôi Lỗi rồi nói nhỏ. Lục Thiếu Du rất muốn biết thực lực chân chính của đầu Khôi Lỗi này như thế nào. Khôi Lỗi vừa nghe tiếng lập tức có động tác, gợn sóng trong không gian trước người chấn động, lan tràn ra. Không gian chung quanh vặn vẹo, cả không gian chung quanh tựa như gió nổi mây phun, không gian run rẩy. Tiếp đó cánh tay của Khôi Lỗi chuẩn đế này run lên, năm ngón tay uốn lượn, lập tức hóa thành trưởng ấn. Một đạo trưởng ấn ngưng tụ xẹt qua không gian dùng tốc độ cực nhanh bắn ra. Ken két, trước trưởng ấn, không gian bị nghiền nát thành từng khúc, bên trong xen lẫn một cỗ công kích linh hồn. Gợn sóng bị đánh bay, từng vòng rung động cũng khuếch tán ra chung quanh. Siêu, trong sát na này thân ảnh Lục Thiếu Du cơ hồ giống như mũi tên bắn ra, quanh thân quanh quẩn quang mang, năng lượng thuộc tính thổ phô thiên cái địa hội tụ, một đạo quyền ấn đánh về phía Khôi Lỗi đế giả kia. Phanh phanh, một quyền một trưởng va chạm, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Âm thanh nặng nề bạo liệt vang vọng, gợn sóng trong không gian rạn nứt, từng khe hở bắt đầu lan tràn phóng thích ra năng lượng ngập trời. Cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Phanh, thân thể Lục Thiếu Du trong nháy mắt này bay ngược ra, hung hăng đập ở phía xa, sắc mặt cùng ánh mắt bắt đầu kinh hãi. Lục Thiếu Du cảm giác một quyền vừa rồi của mình giống như đánh vào trên kim loại cứng rắn nhất. Nắm tay đau nhức, mà công kích kinh khủng kia đánh bay hắn. Dưới lòng bàn tay Lục Thiếu Du có thể cảm giác được thực lực trên người Khôi Lỗi tuyệt đối có thể so sánh được với cường giả chuẩn đế. Chương 2881, Đế Khôi xuất thế 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mà càng khiến cho Lục Thiếu Du khiếp sợ chính là thân thể đế giả này khi còn sống chính là cường giả linh đế. Bên trong công kích có xen lẫn một ít công kích linh hồn. Thế nhưng có chú tiếc nuối chính là công kích linh hồn cũng không phải quá mạnh mẽ, bản chất của công kích linh hồn chính là linh hồn lực cường đại. Trên người thân thể đế giả này chỉ có một đạo tàn hồn lưu lại, công kích linh hồn không mạnh, thế nhưng tuyệt đối có thể làm ảnh hưởng tới đối thủ. Siêu, Khôi Lỗi nhìn Lục Thiếu Du, lần nữa nhanh như thiểm điện đánh tới. Dường như bản năng đang thi triển một loại linh kỹ, năng lượng phô thiên cái địa kéo tới, bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Dừng tay, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, trong sát na bàn tay của trưởng ấn dừng lại trước đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Dưới trưởng ấn, một vết nứt đen kịt trong không gian biết mất, khí tức khủng bố trên người cùng với khí tức sát phạt đều bị thu liễm vào trong cơ thể. Đồng thời đứng trước người Lục Thiếu Du, hít, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thân thể đế giả luyện chế thành Khôi Lỗi, thực lực quả thực đủ khủng bố. Nhìn qua đầu Khôi Lỗi trước người, trong cơ thể mơ hồ có lực lượng khủng bố có thể xé rách không gian. Đánh chết những tôn giả bình thường, cho dù là vô tôn, linh tôn cửu trọng tuyệt đối có thể tàn sát. Lục Thiếu Du cũng không để ý tới một trưởng này, vừa rồi bị Khôi Lỗi đánh bay trên người hắn cũng bị một ít vết thương nhẹ. Dưới tình huống không có sự chuẩn bị, phòng ngự của hắn không thể chống lại công kích của Khôi Lỗi. Khi còn sống ngươi là đế giả, nhất định là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bị ta luyện chế thành Khôi Lỗi quả thực có chút bất kính. Lúc này ta tạ lỗi với ngươi, chỉ là thân thể ngươi đối ta mà nói tuyệt đối là tọng bảo. Ta cũng không đành lòng buông tha, hiện tại đã đem ngươi luyện chế thành Khôi Lỗi chuẩn đế. Tuy rằng không giữ lại thực lực của ngươi khi còn sống, thế nhưng có thể khiến cho ngươi danh chấn đại lục. Bề ngoài ta sẽ tôn kính với ngươi, về sau gọi ngươi là đế khôi đi. Lục Thiếu Du nói với Khôi Lỗi trước người. Nghe lời nói của Lục Thiếu Du, trong ánh mắt trống rỗng của Khôi Lỗi đế giả chớp động, một âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, chủ nhân, Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu, có đế khôi bên người, bên cạnh hắn lần nữa lại có thủ đoạn mạnh mẽ. Tuy rằng đế khôi chỉ có thực lực chuẩn đế, thế nhưng thân thể lại là thân thể đế giả. Tuy rằng là linh đế thế nhưng sau khi trải qua luyện chế tuyệt đối cũng tới tình trạng cường hãn. Lục Thiếu Du suy đoán, dùng đặc tính của Khôi Lỗi còn có thân thể đế giả, tăng thêm công kích linh hồn, thực lực của đế khôi mặc dù nói hiện tại không thể so sánh với chuẩn đế chính thức, thế nhưng nhất định có thể. Người có tu vi chuẩn đế không có cách nào làm gì đế khôi, đối đầu với nó tuyệt đối không phải dễ dàng. Khôi Lỗi chuẩn đế, Lục Thiếu Du nhìn qua đầu Khôi Lỗi này, nếu như tin tức này truyền đi, một cỗ Khôi Lỗi chuẩn đế, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động. Sợ rằng sẽ khiến cho cơ hồ tất cả sơn môn tranh đoạt. Luyện chế Khôi Lỗi chuẩn đế này cơ hồ là chuyện nước chảy thành sông. Thuận lợi tới mức ngay cả Lục Thiếu Du cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ lại dễ dàng như vậy, khóe miệng mỉm cười. Sau khi thu hồi đế khôi, Lục Thiếu Du cũng thu chất linh cốc đỉnh vào trong nhẫn chữ vật. Chất linh cốc đỉnh này tuy rằng Lục Thiếu Du đã luyện hóa, thế nhưng vì cố kỵ kim đao màu vàng trong đầu cho nên cũng không dám thu vào trong đầu. Sợ bị kim đao màu vàng bổ một đao. Sau khi thu thập xong tất cả, lúc này Lục Thiếu Du mới khoanh chân nhắm mắt điều tức. Luyện chế một cỗ Khôi Lỗi chuẩn đế cũng khiến cho linh lực của Lục Thiếu Du tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải chất linh cốc đỉnh có thể tiết kiệm không ít linh lực, chỉ sợ hắn đã sớm không có cách nào trèo trống. Theo điều tức, quanh thân Lục Thiếu Du lập tức được một vòng quang mang vô hình màu trắng bao phủ. Đang từ từ khôi phục, trên phương diện khôi phục, có âm dương linh vũ quyết, tốc độ khôi phục của Lục Thiếu Du cũng vô cùng nhanh. Trên phương diện linh lực, lúc này tu vi của Lục Thiếu Du đã là linh tôn bát trọng, thế nhưng chỉ so linh hồn lực đơn thuần mà nói, linh tôn cửu trọng đỉnh phong cũng không nhất định có thể so sánh linh hồn lực với Lục Thiếu Du hiện tại. Mà trên phương diện tâm cảnh đế giả không chút khoa trương nào đã là đế giả chân chính. Chỉ cần tu vi đầy đủ, sợ rằng muốn đặt chân vào cấp độ đế giả cũng không có bao nhiêu khó khăn. Lục Thiếu Du điều tức, thời gian từ từ trôi qua. Thời gian trong thiên trụ giới cũng đủ cho Lục Thiếu Du điều tức. Phù, mấy ngày sau, Lục Thiếu Du đình chỉ điều tức, sắc mặt hồng nhuận. Sau khi hít sâu một hơi, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra rồi lập tức thu liễm lại. Nên cố gắng trên phương diện linh lực một chút. Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong cơ thể, hắn thì thào nói. Trên cấp độ vũ giả hắn đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng cấp độ linh lực còn dừng lại ở linh tôn bát trọng. Linh vũ phải đồng thời đột phá, đợi linh lực cũng đột phá tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong thì hắn mới có thể chuẩn bị đột phá. Trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu điều che giấu? Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, từ trong lời nói của Nam Thúc lúc trước Lục Thiếu Du cực kỳ rung động. Trên thế giới này quả thực che giấu không ít. Đặc biệt là nghĩa phụ Nam Thúc nói không hy vọng hắn đột phá quá nhanh, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du càng rung động. Đồn rằng Vô Tự Thiên Thư tổng cộng có 9 bản, hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư sẽ tìm được bí mật phá toái hư không, trường sinh bất tử. Vô Tự Thiên Thư gần đây cũng không có phát hiện gì. Còn có 6 bản Vô Tự Thiên Thư còn lại cũng không biết ở phương nào. Lục Thiếu Du nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư trên người, gần đây Lục Thiếu Du cũng không có thu được tin tức của Vô Tự Thiên Thư. Nghĩ ngợi hồi lâu, trong đầu Lục Thiếu Du có chút hỗn loạn, trong mơ hồ cảm giác được hết thảy những sự tình trên đại lục này tựa hồ đang bị một bàn tay vô hình khống chế, thậm chí bản thân hắn cũng bị người khống chế, từng cử động của hắn đều nằm dưới một đôi mắt vô hình chăm chú quan sát. Nên tới sẽ tới, thuận theo tự nhiên tốt hơn. Rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, Lục Thiếu Du cũng không muốn nghĩ, dùng tâm thần quan sát, trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, Nhiếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Giao bọn họ đều đang tu luyện. Lần này bế quan tu luyện Lục Thiếu Du cũng dự tính cho họ bế quan lâu hơn một chút. Bên ngoài Phi Linh Môn, một thân ảnh uể oải đi tới, người này đầu trọc, ánh mắt có chút ngây dại, chính là Hoàng Bác Nhiên, nhìn bộ dáng hẳn là xa nhà mới về. Bái kiến Hoàng Sư Thúc, đệ tử canh gác nhìn thấy người kia, cung kính hành lễ. Miễn lễ, chương 2882, làm ra mạng người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hoàng Bác Nhiên nói, chậm rãi đi vào Phi Linh Môn. Đột nhiên quay đầu lại hỏi, gần đây trong sơn môn có phát sinh chuyện gì hay không? Hồi Hoàng Sư Thúc, không có chuyện gì, nhưng trưởng môn cùng phu nhân còn có đại tiểu thư, đại thiếu gia đều đã về. Một đệ tử dáng vẻ thông minh vội trả lời, trưởng môn đã trở lại sao? Ánh mắt Hoàng Bác Nhiên chợt sáng ngời, vuốt vuốt đầu chọc của mình nói. Đúng rồi, ta muốn đi cầu trưởng môn, chỉ cần trưởng môn đáp ứng nhất định sẽ có biện pháp. Hoàng hôn, khi mặt trời chiều ngã về Tây, mây mù lan tràn không trung. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống phủ lên một tầng dáng màu, chiếu xuống Phi Linh Sơn mạch Mỹ Luân Mỹ Hoán. Trong đình viện sau núi, Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bắc Cung Vô Song, Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Bạch Toa Toa đều ngồi trong sảnh. Trưởng môn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Oánh hỏi, Oánh tỷ, nhìn ta với trước kia có biến hóa gì không? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, biến hóa, Bạch Oánh khó hiểu, không có gì biến hóa, chỉ có thực lực càng lúc càng cường hãn mà thôi. Lục Thiếu Du cười nói, Oánh tỷ, nếu không có gì biến hóa, vì sao trước kia khi không có người, người đều gọi thẳng tên của ta, hiện tại lại gọi là trưởng môn. Việc này, Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh thoáng lặng người, lại cười khổ, thay đổi như vậy là vì thực lực Lục Thiếu Du ngày càng mạnh, ở trong lòng họ hiện tại thay vì chiếu cố bảo hộ cho hắn, ngược lại biến thành tôn kính hắn, cho nên xưng hô cũng thay đổi. Đông lão, Oánh tỷ, ta vẫn thích như trước kia thôi. Lục Thiếu Du nhìn hai người, nói, không có hai vị. Sẽ không có Phi Linh Môn hôm nay, ở trong lòng tiểu tử, mặc kệ là thời điểm nào, hai vị đều là trưởng bối của tiểu tử, là thân nhân, là người một nhà của tiểu tử, có vài lời chúng ta cũng không cần nói ra, hai vị đều hiểu được. Nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều cảm thấy ấm áp, trong mắt nổi lên tia ướt át, hai người nhìn nhau, Bạch Oánh nói. Thiếu Du, Oánh tỷ hiểu được rồi. Ân, Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng hắn luôn xem hai người là thân nhân chân chính. Hai người trả giá bao tâm huyết cho Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đều hiểu rõ. Sư phụ, sư nương, chúng ta đều là người một nhà, không nên khách khí. Với ca ca, Lục Tâm Đồng đi tới thân mật kéo tay hai người nói. Ánh mắt khẽ động, Lục Thiếu Du nói. Oánh tỷ, ta để Toa Toa tìm ngươi vốn là có chút đồ vật đưa cho ngươi. Thiếu Du, hiện tại ta đâu có thiếu vật gì. Bạch Oánh nói, nội tình của Phi Linh Môn đều do nàng nắm giữ. Linh kỹ vũ kỹ, linh khí đan dược, thiên tài địa bảo nàng hoàn toàn không thiếu. Thực lực của Oánh tỷ vẫn có chút không đủ, ta cũng không thường dùng chín cỗ khôi lỗi này, lưu lại cho Oánh tỷ hộ thân đi. Tâm thần vừa động, chín cỗ khôi lỗi đã hiện ra. Là chín cỗ hung khôi này, Đông Vô Mệnh nhận thức, lúc ở trong Tử Vong Thâm Uyên hắn từng nhìn thấy sự lợi hại của chúng. Thiếu Du, ngươi lưu lại chúng hộ thân đi, thiên địa minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Bạch Oánh nhìn chín cỗ khôi lỗi, từ ánh mắt khiếp sợ của Đông Vô Mệnh, nàng đoán được thực lực chín cỗ khôi lỗi. Lục Thiếu Du cười nói, Oánh tỷ cứ yên tâm đi, ta còn vật hộ thân khác, chín khôi lỗi này cũng không tác dụng nhiều với ta, nhưng có thể lưu cho ngươi sử dụng. Trên người Đông lão có độc hồn khôi lỗi, vạn nhất ngày nào đó Đông lão chọc giận ngươi, ngươi không chế trụ nổi hắn, chín cỗ khôi lỗi này có thể làm cho hắn không dám chọc ngươi tức giận, không phải rất tốt sao? Ánh mắt Bạch Oánh lộ vẻ kỳ quái nhìn Đông Vô Mệnh, lập tức nói. Nói cũng đúng, sao ta lại không nghĩ tới? Tiểu tử, không ngờ ngươi cho nàng chín cỗ khôi lỗi này là vì đối phó ta sao? Đông Vô Mệnh lườm Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du mỉm cười, giao chín cỗ khôi lỗi cho Bạch Oánh, hơn nữa còn bố trí linh hồn cấm chế, người khác cũng không thể cướp đoạt được từ tay nàng. Khi Bạch Oánh biết được chín hung khôi có thể đối phó Vô Tôn cửu trọng trung kỳ, đôi mắt ngạc nhiên, đồng thời trong lòng tràn ngập cảm kích, Lục Thiếu Du giao chúng cho nàng, nàng làm sao không hiểu dụng ý của hắn, chỉ sợ Thiên Địa Minh sẽ có đại chiến với Đế Đạo Minh, Lục Thiếu Du làm sẵn chuẩn bị, tới lúc đó nàng có thể tự bảo vệ mình. Trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên ở bên ngoài chờ ngươi đâu? Bạch Toa Toa nói, nga, hắn tìm ta làm gì, còn chờ bên ngoài? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, Thiếu Du, lần này Hoàng Bác Nhiên tìm ngươi chỉ sợ là việc riêng tư. Bạch Oánh mỉm cười nói, việc tư, lại có việc tư gì muốn tìm ta? Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt nói, ta cũng biết một ít. Đông Vô Mệnh nói, mấy năm nay Hoàng Bác Nhiên tựa hồ có lửa nóng với một nữ đệ tử của Vân Dương Tông, thường xuyên qua lại cũng tốt lắm, ai biết tiểu tử kia làm ra mạng người. Cái gì, Hoàng Bác Nhiên giết người? Lục Thiếu Du biến sắc, tiểu tử kia giết ai không tốt lại đi giết người Vân Dương Tông, để nỗi xảy ra mạng người, chính hắn cũng không dễ làm. Trưởng môn, người nghĩ đi đâu vậy? Tân Hiểu Kỳ cười nói, là nữ đệ tử Vân Dương Tông mang thai, là của Hoàng Bác Nhiên, Đông Cung Phụng nói chuyện hơi thô lỗ một chút đó thôi. Nguyên lai làm ra mạng người là như vậy. Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, đây là chuyện tốt thôi, Hoàng Bác Nhiên đúng là có bổn sự, ngay cả nữ đệ tử Vân Dương Tông cũng có thể câu dẫn tới Phi Linh Môn chúng ta, cũng đâu phải chuyện lớn gì, nếu không có vấn đề gì thì nghênh đón nữ đệ tử kia về đi. Đúng là có trưởng môn thế nào thì có môn nhân thế đó. Bạch Toa Toa nghe vậy trợn mắt, ánh mắt Đông Vô Mệnh khẽ động, đây vốn là chuyện tốt, bất quá bây giờ lại xuất hiện vài vấn đề. Xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ Vân Dương Tông không chấp nhận? Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, trừ phi nữ đệ tử kia không phải người bình thường. Hiện tại chính Vân Dương Tông cũng làm khó, thật sự không phải là chuyện bình thường. Đông Vô Mệnh nói, Bạch Oánh tiếp lời, Thiếu Du, là như vậy, nữ đệ tử kia chính là cháu gái của một thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông, vốn cũng không có gì, vẫn có thể giải quyết, vấn đề ở chỗ nữ đệ tử kia từ nhỏ đã có đính ước, là cháu trai của một thái thượng trưởng lão khác, hiện tại Hoàng Bác Nhiên làm cho nữ đệ tử kia châu thai ám kết, sau khi trong nhà phát hiện cũng buộc nàng đoạn tuyệt lui tới với Hoàng Bác Nhiên, hắn đã đi cầu xin mấy lần nhưng họ không cho hắn vào Vân Dương Tông, nếu không nể tình Phi Linh Môn, phỏng chừng hắn đã sớm bị thu thập. Kháo, tiểu tử Hoàng Bác Nhiên đúng là có lá gan a. Lục Thiếu Du nghe vậy cười mắng, huynh còn cười được sao? Bắc Cung Vô Song trừng mắt, gia đình nữ đệ tử kia cùng hôn phu của nàng đều là thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông, chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức, Hoàng Bác Nhiên cũng thật là làm việc không chịu trách nhiệm chút nào. Vô Song, muội đừng nhìn ta như vậy, là Hoàng Bác Nhiên kia làm, cũng không phải ta. Lục Thiếu Du kháng nghị nói, Toa Toa nói rất đúng, trưởng môn thế nào môn nhân thế đó. Bắc Cung Vô Song nói, chương 2883, Vô Song hỗ trợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du tránh né ánh mắt Bắc Cung Vô Song, nói, Toa Toa, cho Hoàng Bác Nhiên vào đi. Dạ, trưởng môn, Bạch Toa Toa đáp, rời khỏi tiểu sảnh. Thiếu Du, chuyện này ngươi nên xử lý thế nào? Nếu là người thường thì dễ dàng, nhưng hai bên đều là thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông, cũng có chút khó khăn. Bạch Oánh hỏi, Lục Thiếu Du cũng biết việc này xử lý không dễ, nhưng nếu Hoàng Bác Nhiên đã tìm hắn, hắn cũng không thể mặc kệ, nói. Oánh tỷ, nữ đệ tử kia tên gì? Hình như tên Hùng Giai Giai. Đông Vô Mệnh nói, việc này Hoàng Bác Nhiên có nói qua với hắn. Hùng Giai Giai, sắc mặt Bắc Cung Vô Song khẽ biến, nói, nguyên lai là nàng, Vô Song, muội nhận thức nàng. Lục Thiếu Du không nhớ rõ, hắn cũng không nhận thức nhiều đệ tử Vân Dương Tông. Bắc Cung Vô Song nói, nàng là muội muội của Hùng Lan Lan, trước kia Hùng Lan Lan là sư tỷ muội đồng lứa với muội, đều là người trên Long bảng, thiên phú của Hùng Lan Lan tốt lắm, sau đó khi muội rời khỏi Vân Dương Tông, nghe nói Hùng Giai Giai cũng lên Long bảng, thực lực không tầm thường. Hoàng Bác Nhiên bái kiến trưởng môn. Trong khi nói chuyện Hoàng Bác Nhiên đã vào tiểu sảnh, đứng lên đi, Lục Thiếu Du nói, trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên có việc muốn nhờ, trưởng môn không đáp ứng, Bác Nhiên không đứng dậy. Hoàng Bác Nhiên cúi đầu nói, là chuyện Vân Dương Tông sao? Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn hắn, khẩn cầu trưởng môn đáp ứng, ta cùng Giai Giai thật tâm muốn ở cùng nhau, hôn ước kia chỉ là bị bắt buộc, Giai Giai còn có cốt nhục của ta, cầu trưởng môn hỗ trợ. Hoàng Bác Nhiên tựa hồ nghe Bạch Toa Toa nói qua, lập tức khẩn cầu. Đứng lên đi, không phải chỉ là chút chuyện này sao? Lục Thiếu Du nói, ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tính gì đó. Hoàng Bác Nhiên thấy trưởng môn đã đáp ứng, vui sướng đứng lên. Hoàng Bác Nhiên, hiện tại ngươi cùng Trương Minh Đào nhậm chức gì trong Phi Linh Môn? Lục Thiếu Du nhìn hắn, tu vi tiểu tử này tiến bộ không kém, đã lên tới vũ xuất bát trọng. Hồi trưởng môn, ta cùng đại sư huynh luôn không nhậm chức trong Phi Linh Môn. Hoàng Bác Nhiên trả lời, hắn cùng Trương Minh Đào cũng không có chức vụ xác định. Chỉ luôn phụ giúp một ít việc vặt vãnh trong bổn môn, chuyện của sáu đường họ cũng có nhúng tay, tuy không có chức vụ cụ thể nhưng địa vị không kém trưởng lão. Vậy sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du thoáng biến hóa, xoay chuyển ánh mắt nói. Như vậy đi, từ giờ trở đi ngươi cùng Trương Minh Đào đều là trưởng lão Phi Linh Môn. Trưởng môn, ta không cần chức trưởng lão, ta chỉ cần trưởng môn giúp ta đi Vân Dương Tông sẽ tốt hơn, cầu trưởng môn hỗ trợ. Hoàng Bác Nhiên sửng sốt. Còn tưởng Lục Thiếu Du dùng chức trưởng lão để hắn bỏ qua Hùng Giai Giai. Đồ hỗn trướng, ngươi không có địa vị, sao có thể đi Vân Dương Tông cầu hôn với người ta? Lục Thiếu Du trừng mắt mắng. Trưởng môn, ý của ngươi là? Ánh mắt Hoàng Bác Nhiên tỏa sáng. Nói thế nào Hùng Giai Giai cũng là đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, cháu gái thái thượng trưởng lão, ngươi dùng thân phận trưởng lão Phi Linh Môn cũng tuyệt đối xứng đôi. Lục Thiếu Du nói, đã tạ trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên vui mừng, nguyên lai trưởng môn đã đáp ứng giúp hắn. Có thân phận trưởng lão, khí thế tăng lên không ít. Vô Song, ngày mai chúng ta quay về Lục gia, tới lúc đó cũng đi thăm Vân Dương Tông đi. Lục Thiếu Du xoay người nói, Vô Song từ Độc Cô gia tộc đã trở về, tính thời gian Hồng Lăng Nha đầu hẳn cũng về, ở lại Độc Cô gia tu luyện mấy năm, không biết thực lực như thế nào. Đương nhiên, ta đang định đi bái kiến sư phụ một chút. Bắc Cung Vô Song nói, đã nhiều năm không quay về Vân Dương Tông, xem như đi thăm sư phụ một chút. Được, Lục Thiếu Du gật đầu, nói, Hoàng Bác Nhiên, ngươi lên đường đi Vân Dương Tông đi. Trưởng môn, Vân Dương Tông đã không cho phép ta đi vào. Hoàng Bác Nhiên có chút xin lỗi, chỉ sợ là xem thể diện của Phi Linh Môn, bằng không họ đã sớm không khách khí với hắn. Ngươi sợ cái gì, bây giờ ngươi là trưởng lão Phi Linh Môn, hơn nữa còn mang theo mệnh lệnh của ta, nói vài ngày nữa ta sẽ tới Vân Dương Tông một chuyến. Lục Thiếu Du nói, trưởng môn, một mình ta đi chỉ sợ cũng không thể gặp được Giai Giai. Hoàng Bác Nhiên buồn rười rượi nói, hiện tại Hùng gia khẳng định phòng hắn như phòng trộm, dù hắn vào Vân Dương Tông cũng vô dụng. Chỉ có chút chuyện, có biện pháp làm ra mạng người, hiện tại thậm chí không biện pháp gặp người sao. Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn hắn, nói, như vậy đi, sau khi ngươi vào Vân Dương Tông, thầm đi tìm Khuất Đao Tuyệt, hoặc là Lăng Phong, nói là ta bảo ngươi đi tìm bọn họ, họ có thể giúp ngươi một ít, ít nhất giúp ngươi gặp mặt Hùng Giai Giai. Có hai người kia hỗ trợ. Lục Thiếu Du phỏng chừng muốn gặp Hùng Giai Giai cũng không có vấn đề, về phần Long Tam thì thôi, người kia tính tình như sắt đá, hơn nữa tính cách thô lỗ, không làm hỏng chuyện là tốt lắm rồi. Dạ, Hoàng Bác Nhiên đáp, vẻ mặt vui vẻ. Hoàng Bác Nhiên, ta hỏi ngươi, ngươi thật tâm đối với Hùng Giai Giai? Bắc Cung Vô Song hỏi, hồi phu nhân, đệ tử tuyệt đối là thật tình. Hoàng Bác Nhiên cung kính hành lễ, cũng đã sớm nghe nói qua thân phận vị phu nhân này. Ngươi cầu Thiếu Du hỗ trợ. Xem ra cũng là thật tâm. Bắc Cung Vô Song nói, như vậy đi, ta định điệu thấp quay về Vân Dương Tông, hiện tại giúp ngươi nên cũng không quan tâm việc này, ta để một vị hộ pháp đi theo ngươi một chuyến, Vân Dương Tông nể mặt ta cũng sẽ có trợ giúp cho ngươi. Đa tạ phu nhân, Hoàng Bác Nhiên mừng rỡ, vị phu nhân này chính là thần nữ Bắc Cung gia tộc, có người Bắc Cung gia đi cùng, vậy thật tốt quá, Vân Dương Tông nhất định không làm khó chính mình. Hoàng Bác Nhiên, ngươi qua đây, Lục Thiếu Du cười nói. Hoàng Bác Nhiên lập tức cung kính đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười tà khí, nói thầm bên tai hắn, sau đó ngẩng đầu. Ngươi cùng hộ pháp Bắc Cung gia lập tức xuất phát, nói ta cùng phu nhân trong mấy ngày này sẽ tới Vân Dương Tông, chờ khi các ngươi tới đó. Chúng ta cũng đã đi qua. Dạ, Hoàng Bác Nhiên vui sướng hành lễ rời đi, hắn biết trưởng môn nhất định sẽ hỗ trợ. Huynh nói gì với Hoàng Bác Nhiên vậy, có phải lại nghĩ ra chủ ý xấu gì hay không? Hoàng Bác Nhiên rời khỏi, Bắc Cung Vô Song tò mò hỏi. Tới lúc đó sẽ biết, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ngao, sau một lát, ở sau núi Phi Linh Môn, một đầu thiên mộc độc long thú rít gào bay lên, một vị hộ pháp tôn cấp Bắc Cung gia, hai vương cấp, Hoàng Bác Nhiên cùng vài đệ tử Phi Linh Môn cưỡi thiên mộc độc long thú cùng nhau bay về hướng Vân Dương Tông. Sáng sớm hôm sau, một nhóm người đi lên Thiên Sĩ Tuyết Sư bay tới Lục gia trấn Thanh Vân. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song, La Lan Thị, Lục Trung, Dương Quá, Kim Huyền, Lục Tâm đồng cùng đi, còn có ba tôn cấp hộ pháp cùng vài vương cấp của Bắc Cung gia tộc. Chương 2884, động tĩnh đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngoài ra Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn đi chơi, Xích Viêm, Mạc Lang, Huyết Mị lẫn Hắc Hùng, nhân số thật không ít. Trong Thanh Vân Trấn, hiện tại Lục gia đã là cự phách một phương, có thanh danh của Phi Linh Môn, Lục gia phát triển không hề bị ngăn trở. Lục gia đại trạch càng thêm khổng lồ, kiến trúc hùng vĩ liên miên sừng sững, mang theo khí thế nguy nga. Vào buổi chiều kiến trúc Lục gia đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là Lục gia sau khi xây dựng lại đó sao? Bắc Cung Vô Song thì thào. Chúng ta xuống đi, Lục Thiếu Du kéo tay nàng nhảy xuống đất, ngoài cửa lớn, có vài đệ tử Lục gia nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư, sắc mặt đại biến. Là tộc trưởng cùng thiếu gia đã trở lại, còn có Vô Song đại tiểu thư, nhanh đi thông chi đại gia cùng trưởng lão. Còn có Vô Song đại tiểu thư cũng đã trở lại, nhanh đi thông chi đại gia cùng trưởng lão. Bên trong một đình viện, một đại hán khoảng 50 tuổi khí khái anh hùng, thân mặc trường bào, ánh mắt sáng ngời cầm một quyển sách đang chăm chú xem qua. Đông ca, nhà đầu Vô Song đã lâu chưa trở về, hay là cuộc sống trong Bắc Cung gia tộc không tốt? Một mỹ phụ bạch y đi vào đình viện, khí chất thong dong tao nhã, chính là Hoàng Thị, cũng là ân mẫu của Bắc Cung Vô Song. Lục Đông thu lại quyển sách, nói, muội cứ yên tâm đi, Bắc Cung gia tộc là hoàng tộc, mà Vô Song của chúng ta lại là đại tiểu thư, tự nhiên không có việc gì đâu. Nhưng muội lo lắng a, hôm nay không biết tại sao mí mắt cứ nhảy liên tục. Hoàng Thị nói, muội nhất định là suy nghĩ nhiều. Hay là ta cùng muội ra ngoài một chút, thuận tiện đi xem mấy cửa hàng mới mở của Lục gia chúng ta. Lục Đông đứng dậy đi tới. Đại gia, đại phu nhân, một người hầu có vẻ khôn khéo chạy nhanh vào trong đình viện hô to. Lục dân, gấp cái gì, xảy ra chuyện gì sao? Lục Đông hỏi, đại gia, tộc trưởng cùng thiếu gia, còn có Vô Song đại tiểu thư đều đã trở về, đang ở bên ngoài đâu? Người hầu hổn hển nói, cái gì? Lục Đông sửng sốt, lập tức vui mừng nói, thấy không? Nhà đầu kia đã trở lại, đừng đứng ngây ra đó, nhanh đi đón Vô Song đi. Hoàng Thị mừng rỡ nói, bên ngoài Lục gia, cả Lục gia đã sớm bị kinh động, các trưởng lão đều đi ra nghênh đón, đang vây quanh Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song hỏi han ân cần, bên cạnh còn có không ít đệ tử Lục gia đang chạy tới. Vô Song, Hoàng Thị cùng Lục Đông đi ra tới cửa, các đệ tử tự động tránh đường, nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp, Hoàng Thị không nhịn được chảy nước mắt, đã nhiều năm không gặp dưỡng nữ. Trong lòng bà vẫn luôn xem nàng như con gái ruột thịt, mà phu thê hai người chỉ có một nữ nhi như vậy, sao có thể không nhớ nhung. Cha, mẹ, Bắc Cung Vô Song quay đầu lại, nhìn thấy phụ mẫu đã già hơn không ít, ánh mắt run rẩy liền tiến lên hành đại lễ. Nhi đồng, mẹ mỗi ngày đều nhớ con. Hoàng Thị kéo nữ nhi, không ngừng đánh giá nàng. Vô Song bất hiếu, không sớm quay về thăm mẫu thân. Bắc Cung Vô Song nói, ánh mắt đã ươn ướt, tốt lắm, vào nhà nói chuyện đi. Lục Trung nói. Mọi người cùng nhau đi vào Lục gia, Lục Thiếu Du cũng không nhiều lời, hắn chỉ đi cùng Vô Song về thăm nhà mà thôi, mà Vô Song vẫn luôn bị người của Lục gia vây quanh thăm hỏi. Trạng vạng, Lục Thiếu Hùng vội vàng chạy về Lục gia, đầu tiên gặp mặt Lục Thiếu Du. Bắc Cung Vô Song trở về, cả Lục gia đều xôi trào, một đêm thật náo nhiệt, Vô Song hàn huyên cả đêm với Hoàng Thị, Lục Thiếu Du ở trong phòng mình tu luyện, hắn để cho Hắc Hùng, Huyết Mị hộ pháp, bản thân đi vào thiên trụ giới tầng thứ 3 lĩnh ngộ năng lượng kim hệ. Vào đêm, gió đêm lạnh lẽo, bên trong một dãy núi non âm ảnh dày đặc, âm ảnh ngày càng nồng đậm, dần dần hỗn cùng bóng đêm, bị ánh trăng chiếu xuống biến thành màu xám bạc. Màn đêm buông xuống, trời đêm đầy sao, không ngừng lóe sáng. Trên một ngọn núi, một đạo tử ảnh đang đứng, gió đêm hây hẩy, tà áp phấp phới, tuy ngũ quan không quá mức tuyệt mỹ, nhưng lại có cỗ khí chất cao quý, chính là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Ta nên làm gì bây giờ, trơ mắt nhìn hắn gặp nạn sao? Lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát. Nguyên Nhược Lan nhìn lên không trung, thì thào nói, trong mắt dao động. Vì sao ta lại lo lắng an nguy của hắn, ta không thể phản bội sư môn, nhưng cũng không muốn hắn chết, rốt cuộc ta nên làm gì bây giờ? Thanh Vân Trấn, qua một đêm lĩnh ngộ, nhưng trong thiên trụ giới đã qua nửa tháng. Sáng sớm, các đại gia tộc Trấn Thanh Vân, Tần Gia, Vương Gia, La Gia, Dương Gia đều tự mình chạy tới, tin tức Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song trở về họ đã biết, đối với thân phận Bắc Cung Vô Song, ban đầu ở Vân Dương Tông khi Bắc Cung gia tộc tới nghênh đón nàng, tin tức cũng đã truyền ồn ào huyên náo, mấy đại gia tộc trong Thanh Vân Trấn đều biết rõ. Gia chủ bốn gia tộc tới Lục Gia, nhưng cũng không nói muốn gặp Lục Thiếu Du hay Bắc Cung Vô Song, chỉ tặng hậu lễ nhờ chuyển giao cho họ sau đó cáo từ. Hiện tại với thân phận của hai người, những gia chủ kia cũng tự mình hiểu lấy, cũng không nói xin bái kiến, nhưng ai cũng muốn nhắc lên quan hệ với Lục Gia cùng Bắc Cung Hoàng tộc, cho dù chỉ là một chút cũng đủ cho họ đạt được chỗ tốt không nhỏ, vì vậy họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Năm ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, Bắc Cung Vô Song bồi mẫu thân, Lục Tâm Đồng lại cùng nhóm người Bạch Toa Toa đi chơi khắp nơi. Lục Thiếu Du cùng Dương Quá đều đi vào thiên trụ giới tu luyện, Dương Quá muốn bế quan, Lục Thiếu Du để hắn lên tầng thứ hai, bởi vì Dương Quá còn chưa đủ sức tiến lên tầng ba, ở lại tầng thứ hai cũng có thể tu luyện. Bốn ngày thời gian trong thiên trụ giới là bốn tháng, quanh thân Lục Thiếu Du bao phủ kim mang, một cỗ khí tức sắc bén tiêu sát không ngừng lan tràn. Hô, thủ ấn tu liễm, Lục Thiếu Du dừng lĩnh ngộ, kim mang biến mất, thở mạnh một hơi chọc khí, trong mắt bắn ra tinh quang, mang theo kim mang sắc bén. Ngao, tầng thứ nhất thiên trụ giới truyền ra động tĩnh, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, thân ảnh lập tức biến mất. Ngao, bên trong không gian rộng lớn tầng thứ nhất, một đầu hoàng kim yêu long viễn cổ khổng lồ đang xoay quanh giữa không trung, bộ dáng dữ tợn, toàn thân vàng óng, vừa mới đột phá lục giai, khí tức đang dần dần bình ổn trở lại. Đột phá lục giai, Lục Thiếu Du xuất hiện, khóe môi mỉm cười, bố nhi rốt cục đột phá lục giai, Bảo Nhi đã đi theo Nhiếp Phong ra ngoài tôi luyện cho nên cũng đã đột phá lục giai từ sớm. Sư phụ, Lục Kinh Vân nhìn thấy sư phụ, lập tức đi tới, hắn cũng đang chờ đợi bố nhi đột phá lục giai. Linh sĩ vũ sĩ nhất trọng, Lục Thiếu Du hài lòng cười, lần này tiến vào thiên trụ giới, cho Lục Kinh Vân một ít đan dược đê giai đột phá, tính toán thời gian tiểu gia hỏa này đã ở lại đây một năm, từ võ đồ lên tới vũ sĩ, với tuổi tác của Lục Kinh Vân mà xem đây đã là kỳ tích, truyền ra ngoài không biết sẽ làm bao nhiêu người khiếp sợ. Chương 2885, bố nhi đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kinh Vân, bố nhi thu liếm thân hình còn lại chưa đầy nửa thước, siêu một tiếng xoay quanh trên vai Lục Kinh Vân, chân khí lại có vẻ giống như trình tự ngũ giai. Nhìn bố nhi làm Lục Thiếu Du không khỏi nhớ tới Tiểu Long, đã nhiều năm không gặp, không biết Tiểu Long như thế nào. Lục Thiếu Du quan sát tình huống của Nhiếp Phong cùng Đoan Mộc Hồng Chí bọn họ, mỗi người đều có tiến bộ, lập tức gọi tỉnh 5 người, chỉ đạo cho họ một phen, Bảo Nhi cùng bố nhi đều cẩn thận lắng nghe, nhân loại tu luyện khác với yêu thú, nhưng mơ hồ cũng nhận được không ít ưu đãi. Thời gian bế quan lần này đối với bọn họ mà nói xem như không ngắn, Lục Thiếu Du cũng cho họ rời khỏi thiên trụ giới. Trưởng môn, người rốt cục xuất quan, ta đang định đi vào đâu? Thiên Độc Yêu Long cùng Quỳ Long Như Hoa dáng vẻ sốt ruột, giống như có việc gì gấp gáp. Độc Long huynh, Như Hoa, chẳng lẽ Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì hay sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du khẽ động, chỉ sợ nếu là chuyện bình thường hai người cũng sẽ không vội vàng như thế. Như Hoa nói, trưởng môn, Thiên Địa Minh có tin tức, Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng cùng Khấu Phó trưởng môn muốn chúng tôi cấp tốc đưa tới. Như Hoa nói xong liền đưa qua một ngọc giản báo tin. Lục Thiếu Du cầm ngọc giản, tâm thần thăm dò, tin tức truyền tới, sắc mặt biến thành nghi hoặc. Thiên Địa Minh rốt cục muốn làm gì? Hào quang biến mất, ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa. Trưởng môn, Đông Cung Phụng hỏi, trưởng môn có an bài gì không? Thiên Độc Yêu Long hỏi, Lục Thiếu Du thoáng trầm tư, nói. Độc Long huynh, Như Hoa, hai người trở về nói với Đông Lão cùng Oánh Tỷ, không cần lo lắng việc này, ta đã biết, sẽ tự có an bài, dặn họ để phòng Thiên Địa Minh là được rồi. Các đại sơn môn trong đế đạo minh phỏng chừng cũng đã nhận được tin tức, lấy danh nghĩa của ta đi thông chi cho họ cẩn thận một chút. Trưởng môn, hành động lần này của Thiên Địa Minh tựa hồ có ý bất thiện, chúng ta có cần an bài cùng đề phòng hay không? Thiên Độc Yêu Long có chút lo lắng nói, yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Lục Thiếu Du lại nói, đúng rồi, các ngươi tới vừa lúc, thuận tiện đưa Nhiếp Phong bọn họ trở về đi. Sau một lát, trong đại điện Lục gia, Lục Thiếu Du để phụ mẫu, Lục Kinh Vân, Nhiếp Phong bọn họ về Phi Linh Môn trước. Có Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa hộ tống, mà đoạn đường này đều thuộc thế lực Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng, nhưng hắn lại cho Mạc Lang cùng đi trở về. La Lan Thị vốn muốn ở lại Lục gia thêm một thời gian, nhưng Lục Trung mơ hồ cảm nhận được Lục Thiếu Du gặp phải sự tình, truyền âm cho hắn. Thiếu Du, có phải gặp phải chuyện phiền toái hay không? Không có chuyện gì, chỉ một ít việc nhỏ thôi. Lục Thiếu Du nói, vậy tử con cẩn thận một chút. Lục Trung nói, với thực lực của hắn cũng không giúp đỡ được gì. Lục Kinh Vân vốn muốn đi cùng sư phụ tới Vân Dương Tông chơi đùa, nhưng vừa xuất quan lại phải về Sơn Môn nên có chút mất hứng, cũng không có cách nào đành phải theo chân mọi người cùng nhau quay về. Bên trong đại điện, Lục Tâm Đồng cùng Bắc Cung Vô Song đều nhìn ra Lục Thiếu Du có lo lắng, bằng không Thiên Độc Yêu Long cùng Quỳ Long Như Hoa sẽ không vội vàng tới tìm hắn báo tin như thế. Ca ca, có phải Thiên Địa Minh truyền tới tin tức gì không? Lục Tâm Đồng hỏi, Lục Thiếu Du gật gật đầu, đem tin tức trong Ngọc Giản nói lại mọi người nghe qua, tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Thiên Địa Minh liên tục ba lần yêu cầu Phi Linh Môn về hành tung của Tật Phong Tôn Giả, mà Phi Linh Môn không trả lời, cho nên hiện tại Thiên Địa Minh yêu cầu đàm phán với Đế Đạo Minh, muốn đòi công đạo, mà địa điểm đàm phán vì công bình có thể an bài ở Thế Lực Thiên Địa Các, bên trong Cự Giang Thành. Mà việc này Thiên Địa Minh cũng đã truyền khắp thiên hạ, chỉ chờ các sơn môn Đế Đạo Minh đi qua, nếu Đế Đạo Minh không đi, sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, còn tưởng rằng họ sợ Thiên Địa Minh. Mà kiện sự tình thứ hai làm trong lòng Lục Thiếu Du khó chịu, chính là tông chủ Lam Linh Vạn Thú Tông truyền vị cho sư muội Hồng Vân, Lam Linh sẽ kết hôn cùng Hóa Vô Tông, hôn lễ cử hành trong Cự Giang Thành, mời người trong thiên hạ đi xem lễ. Trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc, Hóa Vô Tông Công Tôn Xuân Thu ở rể Vạn Thú Tông, nhưng lúc ở trong Tử Vong Thâm Uyên Công Tôn Xuân Thu đã bị hắn đánh chết, Lam Linh kết hôn còn thành thân được với ai, chẳng lẽ thay người hay sao? Mà nghe được tin tức Lam Linh lập gia đình, trong lòng Lục Thiếu Du đương nhiên khó chịu, nói thế nào Lam Linh cũng xem như là nữ nhân của hắn. Ca ca, Thiên Địa Minh muốn đàm phán trong Cự Giang Thành, muội lo lắng bọn hắn không có hảo tâm. Khuôn mặt Lục Tâm Đồng hiện vẻ ngưng trọng, thật sự không chút yên tâm. Mặc kệ bọn hắn đánh chủ ý gì, tin tức đã truyền ra, thiên hạ đã biết, không thể không đi, huống chi ta thật sự muốn biết Thiên Địa Minh còn có bao nhiêu kỹ xảo. Lục Thiếu Du nói, Thiên Địa Minh yên lặng lâu như vậy, đột nhiên lại có chuyện này, nếu nói chỉ đơn thuần đàm phán đánh chết Lục Thiếu Du cũng không tin, nhưng không biết bọn hắn lại dở trò gì, với thực lực bây giờ của mình cũng không sợ thủ đoạn của bọn hắn. Thiếu Du, quyết định của huynh là muốn đi một chuyến. Bắc Cung Vô Song hỏi. Phải, Lục Thiếu Du gật đầu, hơn nữa hắn cũng không thể mặc kệ Lam Linh, nếu Lam Linh vì gia tộc, vì Vạn Thú Tông, chuyện này cũng là bất đắc dĩ, dù hắn có tới thì lại làm được gì. Lục Tâm Đồng nhìn qua Kim Huyền, hỏi. Kim Huyền thúc, ngài cảm thấy thế nào? Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, cho dù lần này Thiên Địa Minh có thủ đoạn, tránh được lần này không tránh được lần sau. Kim Huyền bình tĩnh nói, vậy đi Cự Giang Thành nhìn xem đi, ta cũng muốn biết Thiên Địa Minh rốt cục muốn làm gì, nếu chọc giận ta sẽ làm toàn bộ sơn môn của bọn hắn không còn một ngọn cỏ, làm cho bọn hắn biết chút lợi hại. Lục Tâm Đồng nói, trên khuôn mặt Việt Mỹ hiện lên hàn ý. Chúng ta đi Vân Dương Tông một chuyến trước đã. Phỏng chừng Vân Dương Tông cũng nhận được tin tức, có lẽ Vân Dương Tông có tin tức nào khác. Lục Thiếu Du nói không chừng trong Vân Dương Tông sẽ có tin tức, đi thương nghị với nhạc phụ một chút cũng tốt. Sau một lát Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh bay lên cao, vỗ cánh biến mất giữa không trung. Núi non chập trùng, hiểm trở cao ngất, đêm qua còn có mưa rơi, nhìn qua giống như được tẩy rửa, xanh tươi ướt át, đỉnh núi như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít dãy kiến trúc nằm bên trong những ngọn núi kia. Bên trong đình viện, Vân Tiếu Thiên đi qua đi lại, tựa hồ đang suy nghĩ băn khoăn chuyện gì. Tông chủ, Đại Hộ Pháp đi tới hành lễ hô. Đại Hộ Pháp, đã an bài xong người Bắc Cung gia tộc hay chưa? Vân Tiếu Thiên ngẩng đầu hỏi, Hộ Pháp Bắc Cung gia vừa tới, hắn cũng đã tự mình đón tiếp. Chương 2886, lên Vân Dương Tông 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đã sắp xếp xong xuôi. Đại Hộ Pháp gật đầu, người của Bắc Cung gia tộc, Vân Dương Tông cũng không dám lơ là. Đều đã an bài thỏa đáng. Vô Song cũng đã trở về, như vậy toàn bộ thần tử thần nữ của 6 đại hoàng tộc đều cũng ra rồi. Vân Tiếu Thiên nói, ngẩng đầu nhìn Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp, có thể 1-2 ngày nữa Vô Song sẽ cùng Lục Thiếu Du tới Vân Dương Tông, người phái thêm đệ tử đi tìm hiểu, tới lúc đó ta phải đích thân đi đón mới được. Còn có Cực Vi Thái Thượng Trưởng Lão cũng cần đi nghênh đón. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Đại Hộ Pháp gật đầu, hiện tại Vô Song đã là thần nữ Bắc Cung gia tộc. Lần này trở về thân phận đã khác, đường đường thần nữ, Bắc Cung gia còn đặc biệt phái người đi trước thông chi, Vân Dương Tông đương nhiên phải chú ý. Thoáng do dự, Đại Hộ Pháp chợt nói, Tông chủ, có chuyện này có chút kỳ quái, với tính cách của Vô Song, muốn về Vân Dương Tông cũng sẽ không gây náo động như vậy, mà tiểu tử Lục Thiếu Du cũng không phải người thích náo nhiệt. Việc này cũng không có gì, Vân Tiếu Thiên cười nói, đi cùng hộ pháp Bắc Cung gia còn có Hoàng Bắc Nhiên, ta phỏng chừng. Hoàng Bắc Nhiên tới Vân Dương Tông lần này cũng không phải đưa tin, lần nào Lục Thiếu Du tới đây cũng trực tiếp lên núi, vì sao lại cần truyền tin? Chẳng lẽ Hoàng Bắc Nhiên là vì cháu gái Hùng Giai Giai của Hùng trưởng lão mà tới? Ánh mắt đại hộ pháp xoay chuyển, nói, Tông chủ, có cần ta đi an bài một chút, gần đây hai vị Hùng trưởng lão cùng Dư trưởng lão đều đang tức giận, ta sợ họ sẽ gây ra chuyện gì không tốt. Không cần, lúc này chúng ta cũng không cần quản nhiều, chỉ là chuyện của hậu bối, ta không tiện quản, nếu tiểu tử kia cần nhúng tay ta càng không cần quản. Vân Tiếu Thiên than nhẹ, trong tay cầm ngọc giản truyền tin, nói. Nhưng hành động lần này của Thiên Địa Minh làm cho ta có chút nghi hoặc. Tông chủ hoài nghi Thiên Địa Minh có âm mưu gì hay sao? Đại hộ pháp hỏi, ta cũng hoài nghi có âm mưu, chẳng qua nếu đàm phán trong Cự Giang Thành dù là có âm mưu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù lá gan bọn hắn có lớn nhưng vì mặt mũi của thiên địa các bọn hắn cũng không thể vạch trần. Vân Tiếu Thiên nói, không biết Lục Thiếu Du sẽ an bài thế nào. Đại hộ pháp nói, có lẽ chỉ trong một hai ngày nữa tiểu tử kia sẽ tới, nhìn chủ ý của hắn rồi tính sau. Vân Tiếu Thiên nói, việc này hắn cũng không đoán được gì, mà Vân Dương Tông lại không nhận được tin tức nào khác, chỉ phải chờ Lục Thiếu Du tới cùng thương nghị. Trong mơ hồ hắn cảm giác có chút bất an, nhưng không nghĩ ra được gì. Giữa không trung gió nhẹ thổi qua, từng đóa mây trắng phiêu diêu du đãng. Ngao, trên bầu trời lướt qua một đạo bạch sắc lưu quang, chỉ sau vài lần vỗ cánh một đầu yêu thú khổng lồ bay tới, yêu thú chấn khai không gian ba văn, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Mười mấy thân ảnh khoanh chân ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, chính là nhóm người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không cách nào tĩnh tâm tu luyện, không phải vì động tĩnh lần này của Thiên Địa Minh mà bởi vì Lam Linh, nghĩ tới lúc ở bên trong Vụ Đô Sơn Mạch, nghĩ hết thảy từng phát sinh trong thiên trụ giới. Hơn nữa Lam Linh đã là nữ nhân của hắn. Lục Thiếu Du vốn cho rằng giữa mình cùng Lam Linh chỉ là một lần ngoài. Muốn mà thôi, không liên quan gì tới cả hai, chẳng qua lúc này nghe nói Lam Linh kết hôn, trong lòng đã không còn cách nào hờ hững. Hô, Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, không biết mình có thể làm gì, hắn có cần đi ngăn cản hay không, nhưng lấy tư cách gì ngăn cản, tất cả đều do Lam Linh tình nguyện, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Nhìn dáng vẻ của Lục Thiếu Du, ánh mắt Bắc Cung Vô Song dao động, nhưng không hỏi gì, nhìn dãy núi liên miên phập phồng bên dưới, khẽ nói. Thiếu Du, chúng ta sắp tới. Sắp tới, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm giữa không trung, tựa hồ nơi đó xuất hiện. Không ít thân ảnh, nói. Vô Song, người Vân Dương Tông tới đón muội. Muội vốn không muốn gây ra động tĩnh thế này, đều do huynh thượng bất chính hạ tất loạn mà thôi. Bắc Cung Vô Song đứng dậy trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du áy náy cười, cũng đứng bên cạnh nàng, mọi người đều đứng dậy. Phía trước có trên trăm thân ảnh đang đứng, chân khí vô hình lan tràn, có không ít cường giả bên trong. Thần nữ Bắc Cung gia tộc đã tới, thật vinh hạnh cho Vân Dương Tông chúng tôi. Nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư trước mắt, thanh âm Vân Tiếu Thiên truyền ra. Tông chủ khách khí, Vô Song bái kiến tông chủ. Thân ảnh Bắc Cung Vô Song chợt lóe, xuất hiện trước mặt người Vân Dương Tông, toàn thân tản ra khí chất hồn nhiên thiên thành cao quý, dung nhan tuyệt mỹ như thiên tiên. Khí tức thật mạnh, người Vân Dương Tông nhìn qua, thầm than thở. Sắc mặt nhóm Thái Thượng Trưởng lão Vân Dương Tông đều biến đổi, họ có thể cảm giác được uy áp vô hình trên người nàng, khiến cho họ phải run sợ, không dám phản kháng. Bắc Cung Vô Song vừa tới, nhóm cường giả Bắc Cung gia tộc cũng đứng ngay sau lưng nàng. Bắc Cung Vô Song hướng Vân Tiếu Thiên thi lễ, sau đó đi tới trong đám người, cung kính hành đại lễ với Tạ trưởng lão, nói. Vô Song bái kiến sư phụ. Vô Song, mau đứng lên, ngươi đã là thần nữ Bắc Cung hoàng tộc, sư phụ cũng không thể tiếp tục nhận đại lễ của ngươi. Tạ trưởng lão kích động nâng Vô Song đứng dậy, có được đệ tử như thế thật làm bà tự hào. Nhìn Tạ trưởng lão cùng Vũ Ngọc Tiền trưởng lão, toàn bộ những trưởng lão của Vân Dương Tông đều hâm mộ, hai phu thê kia, một có đồ đệ khủng bố như Lục Thiếu Du, một có đệ tử thân phận hiển hách như Bắc Cung Vô Song, đủ làm mọi người đỏ mắt. Sư phụ sao nói vậy, mặc kệ thân phận đệ tử thế nào, vẫn là đệ tử của ngài. Bắc Cung Vô Song nói, bái kiến nhạc phụ, bái kiến sư phụ sư nương. Lục Thiếu Du đi tới trước Vân Tiếu Thiên cùng Vũ Ngọc Tiền, ánh mắt đảo qua đội ngũ Vân Dương Tông, cường giả thật không ít, Thái Thượng Trưởng lão đều tới, xem như trường hợp không nhỏ, phỏng chừng có thể làm Vân Dương Tông lao sư động chúng như vậy cũng không mấy người. Sau một lát mọi người đều đi vào Vân Dương Tông, là Vô Song sư tỷ trở lại, nghe nói Vô Song sư tỷ đã trở thành thần nữ Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung gia tộc là gì, tại sao ta không nghe nói qua? Người biết cái gì, Bắc Cung gia tộc là một trong sáu đại hoàng tộc. Nghe nói thế lực còn mạnh hơn Vân Dương Tông chúng ta. Thật sao, thế lực mạnh như vậy sao trên đại lục không có bao nhiêu người biết đây? Các đệ tử trong tông đều sôi trào lên, vô cùng kinh ngạc. Nửa canh giờ sau, bên trong một đại sảnh,

mà hoàng y nữ tử từ rất xa đã nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt rung động nói. Lục sư huynh, miễn lễ, Lục Thiếu Du nói, nhìn hoàng y nữ tử khuôn mặt tinh xảo, dáng người nảy nở, khoảng 28 tuổi, tuy không tuyệt mỹ nhưng cũng xem như cực kỳ mỹ mạo. Gần đây chẳng lẽ lưu hành đầu chọc sao? Lục Thiếu Du nhủ thầm, không nghĩ tới Hoàng Bác Nhiên thật có bổn sự, phỏng chừng trong Vân Dương Tông cũng có không ít người theo đuổi Hùng Giai Giai, hơn nữa còn có vị hôn phu, nhưng vẫn bị Hoàng Bác Nhiên đuổi tới tay, tài tán gái thật không tầm thường. Đứng lại, ngay lúc này ngoài núi có mười mấy thân ảnh truy tới, vài người rơi lên đỉnh núi, chính là 10 người trẻ tuổi tu vi xoái cấp, dẫn đầu là hai trung niên, còn có một nam một nữ. Trưởng môn, là tỷ tỷ của Hùng Giai Giai cùng một sư bá, còn có hôn phu của nàng Dư Nan An, còn người kia là sư thúc của hắn. Hoàng Bác Nhiên truyền âm cho Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mười mấy người kia, nữ tử bộ dáng không kém, xem như mỹ nữ, có vài phần tương tự Hùng Giai Giai, Lục Thiếu Du có chút ấn tượng với nàng, hẳn là Hùng Lan Lan. Hai trung niên, một tu vi Vũ Vương tam trọng, một Linh Vương nhị trọng, một thanh niên trường bào 30 tuổi, bộ dáng không tệ, tu vi Vũ Xuất ngũ trọng. Lục sư huynh, hơn 10 người vừa rơi xuống đất nhìn thấy Lục Thiếu Du, liền hành lễ, sắc mặt hai trung niên khẽ biến, hành lễ nói. Bái kiến Lục Minh Chủ, đều miễn lễ đi, Lục Thiếu Du lướt mắt nhìn họ, hỏi. Xảy ra chuyện gì, Lục trưởng môn, là thế này, Hoàng Bác Nhiên lừa gạt nữ đệ tử Vân Dương Tông, chúng ta tới đây tìm người. Chương 2888, Hùng Gia Dư Gia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trung niên đứng bên cạnh Dư Nan An nhìn thấy có Lục Thiếu Du, khẩu khí nói chuyện tốt hơn không ít. Vậy sao? Lục Thiếu Du nhướng mày, quay đầu lại nhìn Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Giai Giai, lại hỏi, vị sư muội này, người bị Hoàng Bác Nhiên lừa gạt. Lục sư huynh, xin thành toàn chúng tôi, ta không phải bị Bác Nhiên lừa gạt, ta cùng Bác Nhiên thật tình yêu nhau, chỉ bị gia tộc luôn quấy nhiễu, ta bị người giam giữ, thật vất vả mới chạy thoát ra ngoài. Hùng Giai Giai nhất thời quỳ trước mặt Lục Thiếu Du khẩn cầu. Mau đứng lên, người đã mang thai không nên tùy tiện quỳ xuống. Một cỗ chân khí vô hình nâng Hùng Giai Giai đứng lên, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn người Vân Dương Tông nói. Các ngươi cũng nghe được, đệ tử Phi Linh Môn cũng không có lừa gạt sư muội Vân Dương Tông a. Lục trưởng môn có điều không biết, Hùng Giai Giai có hôn ước với sư điệt Dư Nan An của ta từ lâu, hôn ước còn chưa giải quyết, nếu không phải nể tình Hoàng Bác Nhiên là đệ tử Phi Linh Môn, chúng tôi đã không chờ tới hôm nay. Trung niên nói, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ chuyển, việc này đích xác là Phi Linh Môn có chút đối lý, nhưng nam nữ hoan ái, không thể nói là ai hại ai. Ánh mắt hắn thoáng chớp động, lướt qua mọi người, nói. Chuyện này là thế nào ta tạm thời còn chưa rõ, như vậy đi, các ngươi về trước, chờ ta hỏi rõ ràng ngày mai nói sau. Không được, Hùng Giai Giai nhất định phải cùng ta trở về, cho ta một lời công đạo. Dư Nan An vẫn luôn cố gắng nhẫn nại, vị hôn thê bị người đoạt, còn làm lớn bụng, hắn đã biến thành trò cười cho cả Vân Dương Tông, nếu không phải hắn đánh không thắng Hoàng Bác Nhiên, hắn đã sớm giết tên kia. Mà Vân Dương Tông lại băn khoăn Phi Linh Môn, luôn không dám ra tay với Hoàng Bác Nhiên, ngay cả gia gia hắn cũng dặn dò, nói thế nào cũng không được ra tay với Hoàng Bác Nhiên, điều này làm cho hắn vô cùng uất ức lẫn phẫn nộ. Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Vạt áo Xích Viêm run lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Dư Nan An, tu vi Bát Giai hậu kỳ vỡ áp tràn tới. Đặng đặng, Dư Nan An nháy mắt lảo đảo bật lui ra sau mấy bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất, chân khí trong cơ thể đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch, khí tức khủng bố khiến 10 người còn lại đều lảo đảo thối lui, không ai đứng vững trước uy áp của Xích Viêm. Xích Viêm, đừng vô lễ, mau lui xuống. Lục Thiếu Du trách mắng, chủ nhân ta nói ngày mai nói tiếp thì ngày mai nói, dám va chạm chủ nhân nhà ta, chủ nhân đáp ứng, Xích Viêm này không cho phép. Xích Viêm trừng mắt nhìn đoàn người, dậm mạnh dưới đất, mặt đất nứt vỡ, trường bào run lên thối lui ra sau Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, chúng tôi cáo lui trước, ngày mai sẽ tới bái phỏng. Trung niên nhìn Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Giai Giai, lại nhìn Lục Thiếu Du, không thể không rời đi. Hùng sư tỷ dừng bước, đã lâu chúng ta không gặp, không bằng lưu lại hàn huyên một chút được không? Đúng lúc này Bắc Cung Vô Song chợt nói, thần nữ có lệnh, Hùng Lan Lan vô cùng vinh hạnh. Hùng Lan Lan dừng bước, xoay người hành lễ. Hùng sư tỷ không nên đa lễ, sư tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp mặt, đi vào ôn chuyện thôi. Bắc Cung Vô Song đi tới nắm tay Hùng Lan Lan vào trong đình viện. Các ngươi còn chưa đi, không lưu các ngươi. Hắc Hùng tiến lên một bước, trừng mắt nói. Siêu siêu, sắc mặt đoàn người biến hóa, ánh mắt Dư Nan An vô cùng oán hận, nhưng không có biện pháp, hắn cũng biết với thực lực của mình nếu trêu chọc những người này chỉ sợ sẽ chết rất khó xem. Nhìn đoàn người đã đi, khóe môi Lục Thiếu Du mỉm cười quay đầu nói. Có ta ở đây, hai ngươi không việc gì, đi vào nói chuyện đi. Khi mọi người đi vào, sắc mặt Hùng Lan Lan chợt biến hóa. Bắc Cung Vô Song nhìn nàng, nói, sư tỷ, hiện tại cũng không có người ngoài, ta nói thẳng, giữa Hoàng Bắc Nhiên cùng lệnh muội, Hùng trưởng lão nghĩ như thế nào? Hùng Lan Lan liếc mắt nhìn Hùng Dai Dai, thoáng thở dài nói, muội muội của ta vốn rất được gia gia yêu thương, tuy trong việc này gia gia ta đã có ý thiên vị nàng, nhưng dư gia nhất định không chịu bỏ qua, thậm chí Hùng gia cam nguyện bồi thường bảo vật cho dư gia để xóa bỏ hôn ước, nhưng họ cũng không muốn, nói mặt mũi làm lớn, dư trưởng lão vốn là hảo bằng hữu của gia gia ta, hiện tại đã có ngăn cách, sự tình tới mức này hai bên luôn mãi giằng co, mà dư gia còn phái người giám thị Dai Dai. Hùng sư tỷ, có thể nói thẳng vài câu hay không? Nghe khẩu khí của Hùng Lan Lan, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến, chợt hỏi. Mời Lục Minh Chủ cứ nói. Nghe Lục Thiếu Du xưng hô, Hùng Lan Lan hoảng sợ đứng lên. Mời Hùng sư tỷ cứ ngồi. Lục Thiếu Du nói, chuyện giữa Hoàng Bắc Nhiên cùng lệnh muội, ta đã biết được, hai người trẻ tuổi ý hợp tâm đầu, ta tin tưởng Hùng gia cũng không nhẫn tâm chia rẽ họ đi. Lục Minh Chủ, nhưng Dai Dai còn có hôn ước, hiện tại dư gia không dễ gì chịu bỏ qua. Hùng Lan Lan nhìn Hùng Dai Dai đang nắm chặt tay Hoàng Bắc Nhiên, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu dư gia chịu buông tay, Hùng gia còn gì để nói nữa không? Lục Thiếu Du hỏi, nếu họ chịu bỏ qua, đương nhiên là không còn vấn đề gì. Hùng Lan Lan đáp, Lục Thiếu Du cười nói, một khi đã như vậy, mời Hùng sư tỷ thay ta về Vân An Hùng trưởng lão, nếu ta có thời gian sẽ tới bái phỏng, thuận tiện thay ta nói vài lời với Hùng trưởng lão được chứ? Lục trưởng môn khách khí, ta nhất định sẽ chuyển cáo. Hùng Lan Lan nói, mời Hùng sư tỷ nói với Hùng trưởng lão, chuyện của dư gia ta sẽ giải quyết, để Hùng trưởng lão yên tâm đi, Hoàng Bác Nhiên vốn là trợ thủ đắc lực của ta, hiện tại nhậm chức trưởng lão Phi Linh Môn, Hùng sư muội tới Phi Linh Môn sẽ không ủy khuất, nếu không có vấn đề, tới lúc đó ta sẽ đích thân làm chủ hôn, để Hoàng Bác Nhiên đi cưới lệnh muội, nhất định tổ chức thật phong phong quan quang, sự tình tới đây ta nghĩ đó là biện pháp giải quyết tốt nhất, ta chỉ muốn nói như vậy, mặt khác mời Hùng sư tỷ đem vật này giao cho Hùng trưởng lão. Nói Hoàng Bác Nhiên có chút lòng thành, vãn bối tặng lễ vật cho trưởng bối. Lục Thiếu Du nói xong tâm thần vừa động, một hộp ngọc xuất hiện trong tay đưa qua cho Hùng Lan Lan. Đôi mắt Hùng Lan Lan khẽ động, nhìn Lục Thiếu Du, cầm lấy hộp ngọc nói. Lời của Lục trưởng môn ta nhất định sẽ chuyển cáo, vậy cáo từ trước. Tỷ tỷ, vừa dứt lời Hùng Lan Lan xoay người rời đi, Hùng Dai Dai chợt lên tiếng gọi nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. Tỷ tỷ, phiền toái nói với gia gia cùng phụ thân. Dai Dai bất hiếu làm cho họ lo lắng. Tự chiếu cố chính mình, Hùng Lan Lan nhìn muội muội, ánh mắt khẽ động, cũng không nói thêm lời nào nhanh chóng rời đi. Hoàng Bắc Nhiên, người đưa Hùng sư muội đi nghỉ ngơi, hết thảy có ta, sẽ không xảy ra sự tình gì. Lục Thiếu Du nói, đa tạ trưởng môn, đa tạ Lục sư huynh, hai người đồng thời cảm tạ, sau đó mới lui xuống. Chương 2889, trước tiên an bài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Để mọi người rời khỏi, Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song đi vào. Phòng, Hoàng Bắc Nhiên đưa Hùng sư muội chạy tới đây là chủ ý của huynh đi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du chỉ cười, cũng không phủ nhận. Thiếu Du, Hùng trưởng lão sẽ đáp ứng sao? Bắc Cung Vô Song hỏi. Nếu Hùng trưởng lão thông minh một chút, hẳn sẽ không vấn đề, nên làm ta cũng đã làm. Nếu Hùng gia không đồng ý ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Du nói, hắn đưa tặng một viên đan dược bát phẩm sơ giai. Giá trị không thấp, đây là nể tình Vân Dương Tông nên hắn mới tặng lễ lớn như thế. Muội nghĩ vấn đề của Hùng gia sẽ không quá lớn, nhưng bên dư trưởng lão chỉ sợ là không được. Bắc Cung Vô Song cũng nhìn ra được vấn đề này, rồi nói sau, nếu dư gia cần mềm thì ta có thể nói chuyện, chuyện tình cảm vốn không thể nói ai sai ai đúng, nếu dư gia khăng khăng không bỏ qua, vậy đừng trách ta không khách khí. Lục Thiếu Du nói, chuyện của Hoàng Bắc Nhiên cùng Hùng Dai Dai còn có thể xoay chuyển. Nhưng chuyện của Lam Linh hắn không biết nên làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn nàng lập gia đình hay sao, hay là đi ngăn cản, nhưng hắn có thể ngăn được thì thế nào, lúc ở Vạn Thú Tông hắn từng nói qua với nàng, cũng sẽ không thay đổi. Thiếu Du, có vài lời muội không biết có nên hỏi hay không? Nhìn thần sắc của hắn, Bắc Cung Vô Song chợt hỏi. Hỏi đi, giữa chúng ta còn có gì không hỏi được? Lục Thiếu Du sực tỉnh, kéo nàng vào lòng nói. Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu, mắt sáng như sao. Từ Lục gia đi tới Vân Dương Tông nàng cũng nhìn ra được Lục Thiếu Du không vui, nói. Huynh có tâm sự phải không? Mỗi khi huynh có tâm sự lại nhíu mày, có thể làm cho huynh lo lắng như vậy sẽ không là chuyện bình thường, cho dù là chuyện thiên địa minh huynh cũng không để trong lòng. Vẫn không tránh được ánh mắt của muội. Lục Thiếu Du nhìn nàng, thật lâu sau chợt cười khổ. Muội chưa chắc có thể giúp được, nhưng huynh có thể nói với muội, miễn để một mình buồn trong lòng, giữa chúng ta còn có gì không thể nói sao? Bắc Cung Vô Song nói, mặc kệ là chuyện gì, muội không hy vọng nhìn thấy huynh ôm ấp trong lòng, huynh còn có muội. Việc này, Lục Thiếu Du cười khổ, nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng. Là chuyện của nữ nhân, Bắc Cung Vô Song vừa nghe, ánh mắt chớp động, muội cũng đoán được một ít, dứt lời nàng nhìn hắn hồi lâu mới nói, để cho muội đoán thử xem là ai, thiên địa các tử tước thánh nữ Tử Yên, còn có thiên vân đảo đảo chủ Huyễn Linh Mị Cơ Đạm Thai Tuyết Vi, muội nghĩ hẳn không còn ai nữa đi. Lục Thiếu Du lắc đầu, cũng không có ý định giấu giếm, có lẽ hắn cần ý kiến của nàng. Là Lam Linh, tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh, không có khả năng, Lam Linh đã đính hôn, ngày 8 tháng 6 đã thành hôn. Sắc mặt Bắc Cung Vô Song cực kỳ kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới là Lam Linh. Việc này nói ra dài dòng, Lục Thiếu Du nhìn nàng khẽ nói, Vô Song, thật xin lỗi, trong lòng muội thật sự không thoải mái, muội nghĩ là nữ nhân nào cũng vậy, nếu nói hoàn toàn không để ý chỉ là giả mà thôi. Bắc Cung Vô Song khẽ cười nói, nhưng huynh không cần phải giải thích với muội, muội biết huynh không phải người tùy tiện, nhất định là có nguyên nhân, có thể nói cho muội nghe không? Lục Thiếu Du nhìn nàng, cuối cùng đem chuyện mình nhận thức Lam Linh trong vụ Đô Sơn Mạch, tới Tử Vong Thâm Uyên, đại khái kể lại cho nàng nghe qua một lần. Thiếu Du, vậy bây giờ huynh định làm như thế nào? Bắc Cung Vô Song hỏi, ta không biết, Lục Thiếu Du lắc đầu, nếu Lam Linh đã là người của huynh, Công Tôn Xuân Thu đã chết, chỉ sợ việc này chỉ là một cuộc hôn nhân danh nghĩa, hoặc là Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông có sắp xếp nào khác. Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, chậm rãi dạo bước, không nói một lời. Thiếu Du, trong lòng của huynh có Lam Linh, Bắc Cung Vô Song hỏi, trước kia không có, nhưng hiện tại đã có. Lục Thiếu Du nhìn nàng, nhưng việc này ta cũng không thể ngăn cản, vì Vạn Thú Tông cùng Lam gia, chỉ sợ ta cũng không ngăn cản được. Dựa theo lời huynh nói, muội xác định trong lòng Lam Linh có huynh, bằng không sẽ không đối với huynh như thế, mà trong lòng huynh cũng có nàng, huynh nói không có chủ ý kỳ thật là vì chính trong lòng huynh cũng đã có chủ ý rồi đi, đây chỉ vì huynh chưa xác định Lam Linh nghĩ như thế nào. Bắc Cung Vô Song nói, dựa theo suy nghĩ của huynh đi làm, tuy trong lòng muội có chút không thoải mái, nhưng nghe huynh kể lại chuyện trong vụ Đô Sơn Mạch, chỉ sợ lúc đó trong lòng Lam Linh đã có huynh, như vậy muội cũng thấy thoải mái hơn, nói thế nào Lam Linh đã là người của huynh. Muội nghĩ Hồng Lăng cùng Cảnh Văn, Tiểu Linh dù có biết cũng sẽ không trách huynh, nhưng nếu huynh không đi, họ sẽ trách huynh. Nếu ta đi, chỉ sợ không thay đổi được gì, trên Vạn Thú Tông ta cũng đã có khuyên nhủ nàng. Lục Thiếu Du thở dài, hắn không sợ Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông, nhưng chỉ sợ Lam Linh vẫn không chịu rời đi. Chưa thử qua làm sao biết, lúc trước huynh đã khuyên, nhưng khác với bây giờ, đứng trên lập trường nữ nhân, muội biết có lẽ nàng đang chờ huynh, nếu huynh không đi nàng sẽ thất vọng. Cũng làm muội thất vọng, muội nghĩ Hồng Lăng bọn họ cũng sẽ trách huynh. Bắc Cung Vô Song khuyên nhủ, Lục Thiếu Du nhìn nàng, Vô Song, muội thật không trách ta sao? Có trách hay không huynh cũng đã làm, Lam Linh đã thật sự là nữ nhân của huynh, muội nói rồi, nếu nói không để ý là giả, nhưng hiện tại cũng đã thoải mái, nên làm sao thì làm vậy thôi, còn có muội ủng hộ huynh. Bắc Cung Vô Song nói, Vô Song, cảm ơn muội. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, Lục Thiếu Du siết chặt nàng vào lòng. Nhưng huynh đừng quá cao hứng, muội không trách huynh nhưng không có nghĩa Cảnh Văn không trách huynh, đặc biệt tính tình Tiểu Linh cùng Hồng Lăng huynh cũng biết rõ. Bắc Cung Vô Song nói, họ có trách ta nhận thức mà thôi. Lục Thiếu Du nói, muội nghỉ ngơi trước, ta đi an bài sự tình. Đi thôi, Bắc Cung Vô Song nói. Lục Thiếu Du gật đầu, lập tức rời khỏi phòng. Bắc Cung Vô Song nhìn theo, cười khổ nói, lần này xem như kết thù lớn với Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông, thật không biết sau này còn có bao nhiêu. Lục Thiếu Du đi ra ngoài truyền âm cho Xích Viêm, chủ nhân, có sự tình gì phân phó? Xích Viêm suy đoán hẳn là có việc gấm, bằng không chủ nhân sẽ không gọi mình giữa đêm. Xích Viêm, ta cần ngươi nhanh chóng chạy về Phi Linh Môn tìm Đông Lão cùng Oánh Tỷ, tới lúc đó cần làm chuyện trọng yếu, ngươi nhất định cẩn thận nghe kỹ. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói, chủ nhân yên tâm, Xích Viêm nhất định làm tốt. Xích Viêm gật đầu, Lục Thiếu Du lập tức dặn dò hắn, nói, thuận tiện dẫn theo đệ tử Phi Linh Môn cùng Hoàng Bắc Nhiên, Hùng Giai Giai đều trở về Sơn Môn đi. Chủ nhân, nếu Hùng Giai Giai rời khỏi Vân Dương Tông, vạn nhất người của họ ngăn cản làm sao bây giờ? Xích Viêm hỏi, chương 2890, giả điên giả ngu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hẳn là không ai ngăn cản, nếu có người ngăn cản, bất kể là ai cứ vượt qua là được rồi, người muốn rời khỏi phòng chừng không mấy người ngăn cản được ngươi. Lục Thiếu Du thoáng do dự lại nói, ta hiểu được, Xích Viêm gật đầu, lập tức rời đi. Lục Thiếu Du suy tư một lúc, thở sâu một hơi thì thào. Lam Linh, chờ ta, chỉ cần nàng nguyện ý, dù cho ai cũng không thể sắp xếp nàng như quân cờ. Màn đêm bao phủ cả Vân Dương Sơn Mạch, ánh trăng chiếu sáng đại địa. Ra ra, Lục thiếu dù quá khi dễ người, chẳng lẽ Vân Dương Tông sợ hắn hay sao? Trong một đình viện, sắc mặt Dư Nan An xanh mét, vị hôn thê bị người làm lớn bụng, còn bị người trực tiếp lên núi đoạt đi, hắn bị cắm sừng từ đầu tới chân, biến thành trò cười của cả tông môn, trong lòng hắn thật sự giận dữ. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi không bổn sự, ở trên Vân Dương Tông lâu như vậy không ngờ còn chưa nắm qua tay nha đầu kia, ngược lại bị người ngoài nhanh chân tới trước, thật dọa người. Một lão giả 50 tuổi giận dữ nói, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng Dư Nan An. Cha, việc này cũng không thể trách con, tại con tiện nhân kia luôn vô cùng hung hãn. Dư Nan An có chút ủy khuất nói, nhưng con không nghĩ tới sự tình lại như vậy, tiện nhân kia cấu kết với người khác, còn làm lớn bụng, sự tình đã tới mức này Hùng gia rõ ràng không xem Dư gia vào trong mắt, chẳng lẽ chúng ta phải nhẫn nhịn nữa sao, chẳng lẽ Vân Dương Tông thật sự sợ hãi Lục Thiếu Du hay sao? Đồ hỗn trướng, ngươi tốt nhất là đừng đắc tội Lục Thiếu Du, lúc trước Triệu gia Triệu Vô Cực chính là vết xe đổ, nếu ngươi trêu chọc Lục Thiếu Du, tới lúc đó không ai cứu được ngươi, hết thảy đều tại ngươi không có bản lĩnh, hiện tại khiến Dư gia cũng biến thành trò cười. Lão giả cả giận nói, quay đầu nhìn lão giả tóc bạc khoảng 70 tuổi nói. Cha, sự tình đã tới mức này, Lục Thiếu Du đã nhúng tay, Dư gia phải có tỏ vẻ mới được, bằng không ngày sau thanh danh Dư gia sẽ xuống dốc không phanh. Việc này các ngươi đừng có động tác gì khác, sáng mai ta đi tìm Lục Thiếu Du một chuyến, tới lúc đó nói sau, nếu Lục Thiếu Du khinh người quá đáng, ta nhất định sẽ không đồng ý, từ phi Vân Dương Tông thiên vị hắn. Ánh mắt lão giả tóc bạc tức giận, trầm giọng nói. Cha, hôm nay Lục Thiếu Du không như ngày xưa, cho dù cha đi hắn có để mắt hay không còn khó nói. Lão giả 50 nói, ta sẽ không đi một mình. Lão giả tóc bạc trầm giọng, sáng mai ta sẽ kéo cả tông chủ cùng đi qua, ta muốn nhìn xem Lục Thiếu Du sẽ làm sao. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai vừa chiếu xuống Vân Dương Sơn Mạch, Lục Thiếu Du đi ra đình viện, vừa duỗi thân, hô hấp không khí thanh tân, lộ ra nụ cười. Thiếu Du, có người tới đây. Bắc Cung Vô Song nhìn lên không trung, từ xa có đạo lưu quang bay tới, là một đầu yêu thú phi hành ngũ giai, yêu thú xoay quanh trên đỉnh núi. Lục Thiếu Du nhướng mày, hắn cũng đã nhìn thấy động tĩnh của yêu thú kia. Lục trưởng môn hữu lễ, vài thân ảnh hạ xuống, lão giả đi đầu khoảng 70 tuổi, nét mặt tỏa sáng, tu vi vũ tôn tam trọng, nhìn Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ, một thân. Ảnh xinh đẹp rơi xuống bên cạnh, chính là Hùng Lan Lan. Hùng trưởng lão, đã lâu không gặp, Lục Thiếu Du cũng có ấn tượng với lão giả này, ban đầu ở Thiên Môn Cốc lão giả này từng xuất hiện, về sau hình như bị thương không nhẹ. Phỏng chừng luôn chữa thương cho nên không đi Tử Vong Thâm Uyên. Đã lâu không gặp, phỏng chừng thực lực Lục Minh Chủ lại tiến bộ không nhỏ đi. Hùng trưởng lão nói, két, đúng ngay lúc này, giữa không trung lại vang lên tiếng yêu thú tê minh truyền tới, một đầu yêu thú phi hành màu vàng xuất hiện xa xa. Là Dư trưởng lão tới đây, ánh mắt Hùng trưởng lão thoáng biến hóa, kể từ khi chuyện của cháu gái hắn bại lộ, quan hệ giữa hắn cùng Dư trưởng lão đã có khúc mắc. Người Dư ra sao, ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa. Hắn biết người Dư gia sẽ tới, ngẩng đầu nhìn qua, lão giả đi đầu khoảng 70, ánh mắt âm trầm, tu vi linh tôn nhị trọng, mặc dù Lục Thiếu Du chưa từng gặp qua nhưng có thể suy đoán chính là thái thượng trưởng lão Dư gia ở Vân Dương Tông. Nhạc phụ, Lục Thiếu Du đảo mắt nhìn lên lưng yêu thú, trên đó có 10 người, người đứng cạnh Dư trưởng lão là nhạc phụ Vân Tiếu Thiên, còn có đại hộ pháp, Dư Nan An đứng cạnh một lão giả 50 tu vi linh vương, lão giả kia có vài phần tương tự Dư Nan An, chỉ sợ là có quan hệ với hắn. Lục Minh Chủ, lão giả tóc bạc đảo mắt nhìn qua, tự nhiên nhìn thấy nhóm người Hùng. Trưởng lão, nhưng cũng không chào hỏi, thân ảnh chợt lóe rơi xuống ôm quyền thi lễ với Lục Thiếu Du. Vị này nhất định là Dư trưởng lão, Dư trưởng lão hữu lễ. Lục Thiếu Du thoáng thi lễ, lại hành lễ với Vân Tiếu Thiên. Bái kiến nhạc phụ, bái kiến trưởng môn, nhóm đệ tử Hùng Lan Lan liền cung kính hành lễ. Trưởng môn, cùng trưởng lão cùng chào hỏi Vân Tiếu Thiên, nhìn Dư trưởng lão. Dư trưởng lão, sớm a, còn không sớm bằng Hùng trưởng lão. Dư trưởng lão liếc mắt thản nhiên nói. Thái độ của hắn làm Hùng trưởng lão bất đắc dĩ, tình bằng hữu giữa hai người thật sự đã có ngăn cách. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên thoáng dao động, chuyện này hắn biết rõ, vốn không muốn nhúng tay, nhưng Dư trưởng lão đã yêu cầu hắn đi cùng, hắn cũng không có cách nào. Nhóm người Vân Dương Tông đều hành lễ với Bắc Cung Vô Song, trong lòng run sợ, luôn có cảm giác bị người nhìn xuống, họ chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, áp lực không nhỏ. Chư vị sáng sớm đã tới, mời vào bên trong ngồi, mời. Lục Thiếu Du đưa tay mời. Vân Tiếu Thiên dẫn đầu vào trong, Hùng trưởng lão cùng Dư trưởng lão ý bảo Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song đi trước, không dám tùy tiện.

Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, ý của các ngươi thì sao? Phải phải, đều là chuyện nhỏ, tự chúng ta giải quyết là tốt rồi, không cần gây ra động tĩnh quá lớn. Hai người vội vàng gật đầu, đặc biệt Dư trưởng lão, rõ ràng biết Lục thiếu du dở trò vô lại, nhưng hắn đã bị nhiễu rơi vào hố to như thế, làm sao nói được lời phản bác, hơn nữa thế lực cùng địa vị thực lực của Lục thiếu du bây giờ, lại còn có thần nữ hoàng tộc ngồi bên cạnh, hắn chỉ đành nuốt hận vào lòng. Sao nói vậy được chứ, các vị đem Lục thiếu du này xem là người nào, chẳng lẽ ta sẽ che chở cho tên khốn hoàng bát nhiên sao, ta tuyệt đối không che chở đệ tử bổn môn, việc này ta nhất định phải làm cho toàn thiên hạ biết ta không che chở đệ tử làm sằng làm bậy, cũng muốn toàn bộ thiên hạ đều biết Phi Linh môn vô cùng xin lỗi Vân Dương tông cùng hai vị trưởng lão, chư vị không cần lo lắng, đây là việc ta nên làm. Lục thiếu du nói, lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt hạo nhiên chính khí. Trong lòng Lục thiếu du thầm cười lạnh, ý tứ ai cũng nghe hiểu được, muốn làm khó Phi Linh môn đương nhiên là không có cửa, nghĩ mình là ai, chẳng lẽ Phi Linh môn dễ trêu chọc như thế, muốn mình buông tha, không dễ dàng như thế. Lời của Lục thiếu du làm sắc mặt nhóm người dư trưởng lão vô cùng khó xem, ý tứ của hắn thế nào, họ đều là lão thành tinh sao có thể không biết, hiện tại là chính Lục thiếu du không chịu bỏ qua. Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão không nói gì, ánh mắt lại nhìn qua Vân Tiếu Thiên cầu cứu. Vân Tiếu Thiên thật sự bất đắc dĩ, nói, thiếu du, việc này kỳ thật không thể trách Hoàng Bác Nhiên, nam nữ hoan ái là chuyện tình cảm riêng tư, đây là chuyện vốn rất khó nói, dư. Trưởng lão, Hùng trưởng lão, hai người thấy sao? Ánh mắt Vân Tiếu Thiên lại nhìn qua hai người, không sai, không sai, chuyện này cũng không thể trách một mình Hoàng Bác Nhiên. Hai trưởng lão gật đầu phụ họa, theo ta xem, việc này không bằng chuyện lớn hóa nhỏ thế nào. Vân Tiếu Thiên nói, đó là đương nhiên, Phi Linh Môn cùng Vân Dương Tông kỳ thật đều là một nhà, việc này chuyện lớn hóa nhỏ là được rồi. Dư trưởng lão vội vàng gật đầu, hết thảy đều nghe tông chủ an bài. Hùng trưởng lão nói, Lục thiếu du chợt nói, nếu như vậy xem như tiện nghi cho tiểu tử Hoàng Bách Nhiên, dư trưởng lão, việc này hết thảy nghe theo lời ngươi nói đi, nhưng ngươi đừng dễ dàng buông tha cho tiểu tử kia, nếu dễ dàng bỏ qua cho đồ hỗn chứng kia, ta không đồng ý, tới lúc đó nhất định phải cấp cho Vân Dương Tông, cấp cho chư vị một lời công đạo trước thiên hạ. Trong lời nói của Lục thiếu du cũng có vấn đề, ý tứ rất rõ ràng, nếu dư trưởng lão còn dám gây khó xử, vậy hắn sẽ dựa theo lời nói trước đó mà làm. Ánh mắt dư trưởng lão chợt lóe, nói, ta cũng đã xem rõ việc này, người trẻ tuổi nam nữ hoan ái là chuyện thật bình thường, hơn nữa Nan An cùng nha đầu Dai Dai còn chưa kết hôn, chỉ mới định ra hôn ước mà thôi, hai người họ nếu vô tình thì bỏ qua hôn ước này tốt lắm. Dư trưởng lão nói xong, nhìn qua Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão, ý tứ của ngươi như thế nào? Dư trưởng lão, là Hùng mỗ xin lỗi, việc này đã xảy ra, dư gia giải trừ hôn ước là chuyện bình thường, hôm nào ta qua nhà tạ tội. Hùng trưởng lão nói, vô cùng bất đắc dĩ. Không, sắc mặt dư Nan An đỏ lên, rõ ràng là không đồng ý, nhưng lại bị Hắc Hùng trừng mắt khiến cho hắn không dám nói tiếp. Không được, không thể từ hôn. Lục thiếu du nói, nếu dư trưởng lão từ hôn, vậy Hoàng Bác Nhiên chính là tội nhân, sau này nếu Hùng sư muội trở về, nếu không thể đi ra ngoài thì làm sao được. Lục thiếu du liếc mắt nhìn mọi người, vẻ mặt lo lắng nói. Lục minh chủ, ta cảm thấy được nếu Hoàng Bác Nhiên cùng nha đầu Dai Dai đã có tình, không bằng cho họ thành hôn đi. Ánh mắt dư trưởng lão biến đổi, nhìn Lục thiếu du nói, hắn làm sao còn dám khó xử Phi Linh môn, nếu Hùng Dai Dai bị đưa tới dư gia, vậy thật sự quá mất mặt. Như vậy cũng là biện pháp tốt, không biết ý tứ Hùng trưởng lão thế nào. Lục thiếu du nhìn qua Hùng trưởng lão, ta cũng cảm thấy ý kiến dư trưởng lão thỏa đáng. Chương 2893, bế quan chuẩn bị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hùng trưởng lão còn dám có ý kiến gì, gạo đã nấu thành cơm, huống chi Hoàng Bác Nhiên cũng không kém, luận thực lực còn mạnh hơn dư Nan An, luận tiền đồ, hắn là đắc lực của Lục thiếu du, là trưởng lão Phi Linh môn, đây là điều mà dư Nan An tuyệt đối khó thể làm được. Nếu cả hai vị trưởng lão đều không có ý kiến, không biết nhạc phụ thấy thế nào. Lục thiếu du tượng trưng hỏi Vân Tiếu Thiên, chỉ sợ việc này chính Vân Tiếu Thiên chỉ hận không thể sớm chấm dứt mới tốt. Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão nếu đã không có ý kiến gì, ta tự nhiên là ủng hộ, cứ định như vậy đi. Vân Tiếu Thiên làm sao không đồng ý, nếu nói như vậy là tiện nghi cho tiểu tử Hoàng Bác Nhiên kia. Lục thiếu du lại nói, Hùng trưởng lão, ta sẽ truyền tin tức trở về, để tiểu tử kia đi Hoàng gia cầu hôn, người cảm thấy thế nào? Hết thảy nghe theo Lục minh chủ. Hùng trưởng lão gật đầu, đã tới thời điểm này hắn làm sao lại không muốn, ý tứ của hắn cũng muốn yêu cầu việc này với Lục thiếu du. Lục minh chủ, ta còn có một số việc, ta cáo lui. Dư trưởng lão không muốn ở thêm giây phút nào, cáo từ nói. mời Dư trưởng lão, Lục Thiếu Du cũng không giữ lại. Nhóm người Dư trưởng lão từ biệt Vân Tiếu Thiên, hơn 10 người rời khỏi sảnh, cả đám người vô cùng bất đắc dĩ, mà Dư Nan An càng uất ức nói không ra lời. Ra ra, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy hay sao? Lục Thiếu Du rõ ràng là chơi xấu, chẳng lẽ ra ra không nhìn được sao? Bên ngoài đình viện, yêu thú phi hành đang xoay quanh chờ đợi, Dư Nan An rốt cục không nhẫn nhịn được nữa, liền nói. Ba, Dư trưởng lão không còn nhẫn nhịn được cơn giận trong lòng, vốn đang uất ức, vừa nghe lời của Dư Nan An, càng thêm giận dữ, hung hăng tát vào mặt hắn. Dư Nan An bị một cái tát vỗ té xuống đất, trên mặt xuất hiện dấu tay đỏ đậm, bị đánh tới choáng váng, tựa hồ không hiểu vì sao ra ra lại đánh mình, ngẩn người nhìn chằm chằm Dư trưởng lão. Ra ra, tại sao lại đánh cháu? Nhìn bộ dáng của hắn, Dư trưởng lão càng thêm tức giận, lại hung hăng đá mạnh vào người hắn, nổi giận mắng. Tại sao Dư Thiên Thành lại có đứa cháu vô dụng như ngươi, uất ức ngu xuẩn, thật sự là tức chết ta. Mặt mũi Dư gia bị ngươi làm mất hết, khó trách Hùng Dai Dai chướng mắt ngươi. Dư trưởng lão nói xong định nhảy lên yêu thú phi hành rời đi, trong đình viện xa xa xuất hiện một thân ảnh, hồng mang chợt lóe mang theo cỗ khí tức hung sát bay tới. Dư trưởng lão, mời chậm chân một chút, thanh âm yêu kiều vang lên, một thân ảnh xinh đẹp đã đi tới trước người Dư trưởng lão, dáng người là lướt uyển chuyển, mái tóc dài đỏ như máu mang theo khí chất yêu mị, chính là Huyết Mị. Cảm giác được khí tức của Huyết Mị, trong lòng Dư trưởng lão run lên. Khí tức này cao hơn hắn rất nhiều, hắn không khả năng đối kháng, trong lòng thầm rung động. Dư trưởng lão, vật này là trưởng môn muốn ta giao cho ngươi, trưởng môn muốn ta chuyển lời với Dư trưởng lão, thật sự có lỗi, có một số việc chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng Dư trưởng lão bỏ qua cho. Huyết Mị nói xong giao hai hộp ngọc cho Dư trưởng lão. Đan dược bát phẩm sơ giai, thiên niên huyết ngọc, mở ra hai hộp ngọc, Dư trưởng lão kinh ngạc thất sắc, hai vật này đều bất phàm, không dễ dàng có được. Dư trưởng lão, ta đã chuyển lời của trưởng môn, cáo từ. Ánh mắt Huyết Mị không chút biến hóa, dáng người là lướt chợt lóe định rời đi. Vị tiểu thư này, mời nói tiếng đa tạ với Lục Minh Chủ, chuyện người trẻ tuổi ta tuyệt đối sẽ không để trong lòng, mặt khác thay ta đa tạ lễ trọng của Lục Minh Chủ. Dư trưởng lão nói, hắn rất rõ ràng vị trí của mình, Lục Thiếu Du đã đưa lên lễ trọng, nếu mình còn không thuận bậc thang đi xuống, kẻ có hại tuyệt đối là chính mình, mà lễ vật này cũng rất nặng, lần này Dư gia mất không ít mặt mũi trong Vân Dương Tông, nhưng có phần lễ trọng này đủ bồi đắp trở về. Hòa hảo với Lục Thiếu Du vẫn tốt hơn đắc tội hắn, với thực lực cùng địa vị hôm nay của Lục Thiếu Du, muốn đối phó hắn quả thật rất dễ dàng. Ta nhất định sẽ chuyển lời. Huyết Mị nói xong đã biến mất tại chỗ. Lúc này Dư Nan An vẫn còn chưa kịp bò lên, ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Huyết Mị muốn chảy cả máu mũi. Đồ hỗn trướng, còn không đi. Dư trưởng lão bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Dư Nan An, cũng đã có chút nguôi giận. Bên trong đình viện, Lục Thiếu Du khách sáo vài câu với Hùng trưởng lão, truyền âm tỏ vẻ xin lỗi. Hùng trưởng lão được sủng ái mà lo sợ, đã sớm đoán được lời vừa rồi của Lục Thiếu Du chỉ vì đối phó Dư gia mà thôi. Sau khi hàn huyên vài câu, Hùng trưởng lão biết điều rời đi, Vân Tiếu Thiên vẫn ở lại. Thiếu Du, người dự tính khi nào mới đi Cự Giang Thành? Vân Tiếu Thiên hỏi, đã giải quyết xong việc của Hùng Dai Dai là tốt rồi, miễn cho hắn phải khó xử, hiện tại hắn chỉ lo lắng chuyện của Cự Giang Thành, tới lúc đó không biết Thiên Địa Minh lại giở trò gì. Ngày 8 tháng 6, hiện tại mới ngày 20 tháng 5. Còn 18 ngày nữa, chúng ta khởi hành trước một ngày là được, tới lúc đó chúng ta cùng cưỡi tuyết sư là tốt rồi. Lục Thiếu Du cân nhắc, nói, vậy cũng được, người có tuyết sư, từ Vân Dương Tông tới Cự Giang Thành cũng đủ thời gian. Vân Tiếu Thiên gật đầu, nhạc phụ, trong đoạn thời gian này ta muốn bế quan, tới lúc đó cùng đi Cự Giang Thành là được, phiền toái nhạc phụ giúp truyền tin tức, làm cho Hoàng Bác Nhiên đi Hùng ra cầu hôn là được. Lục Thiếu Du nói, yên tâm đi. Ta sẽ phân phó, trong thời gian này sẽ không ai quấy rầy ngươi bế quan. Vân Tiếu Thiên gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn say mê tu luyện như ngày trước, khó trách thực lực ngày càng biến thái. Sau khi Vân Tiếu Thiên rời khỏi, Lục Thiếu Du báo cho mọi người cần bế. Quan nửa tháng, Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song cũng bế quan, Kim Huyền lại không cần, chỉ nói sẽ hộ pháp cho mọi người. Sau một lát Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song đi bái phỏng sư phụ sư nương. Giữa trưa trở lại đình viện thì nhìn thấy Lăng Phong cùng Khuất Đao Tuyệt đã tới. Ba người hàn huyên, Lục Thiếu Du mới biết Long Tam bế quan mấy tháng, hôm qua khi Hoàng Bác Nhiên mang đi Hùng Dai Dai, đều nhờ Khuất Đao Tuyệt cùng Lăng Phong hỗ trợ, nhưng hai người không dám cho người khác biết. Xế chiều Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt rời đi, nhóm người Lục Thiếu Du đều vào trong thiên trụ giới, bên ngoài có Kim Huyền cùng hộ pháp Bắc Cung gia tộc canh gác, mọi người cũng yên tâm. Ăn bài xong hết thảy, Lục Thiếu Du đi lên tầng thứ ba thiên trụ giới. Thủ ấn kết xuất bắt đầu lĩnh ngộ kim hệ, sau một lát quanh thân tràn ngập một mảnh kim sắc quang mang, một cỗ khí tức tiêu sát sắc bén lan tràn. Nửa tháng thời gian, bên trong thiên trụ giới là hơn một năm, hắn muốn gia tăng trình tự lĩnh ngộ kim hệ, tới kim hệ đại thành là điều mà hắn xem trọng nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, chương 2894, Đại địa lao ngục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên một ngọn núi, Lam Linh đứng thẳng, chiếc áo màu lam nhạt ôm sát dáng người hoàn mỹ là lướt, đôi mắt nhìn viễn không xa xa, lẩm bẩm. Ta cùng hắn chung quy chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, có thể có một đoạn thời gian ở chung với hắn đã ngoài ý muốn, sau này cần phải chịu phận bất hạnh, vì gia tộc, vì trong tông, đã lựa chọn thì không thể quay đầu lại. Không biết ngươi thế nào, có từng ngẫu nhiên nhớ tới ta? Lam Linh thì thào, lời nói bay theo gió, không người hay biết. Núi non liên miên, mặt trời ngã về tây, vạn núi một mảnh đỏ hồng. Bên ngoài một sơn động, Duẫn Ngạc xuất hiện, thân ảnh chợt lóe đã đi vào bên trong. Sự tình an bài thế nào? Thao Ưng lão tổ hỏi. Theo tin tức của chúng ta, Đế Đạo Minh đã nhận được tin, Phi Linh môn Lục thiếu du tựa hồ muốn đi Cự Giang thành. Duẫn Ngạc cung kính nói, đi thì tốt rồi, chỉ cần tới đây sẽ dễ làm. Trong mắt Thao Ưng hiện lên tia lạnh ý, không nghĩ tới Lục thiếu du dám đi, ta cảm thấy kỳ quái, với tâm trí của hắn, tuyệt đối sẽ có đề phòng. Ta vốn cho rằng hắn sợ hãi sẽ không dám đi, ai biết hắn dám làm như vậy. Duẫn Ngạc có chút ngoài ý muốn, nơi đàm phán nằm trong Cự Giang Thành, mặc dù Đế Đạo Minh sẽ hoài nghi nhưng xác định chúng ta sẽ không ra tay trong Cự Giang Thành, cho nên sẽ thả lỏng một ít cảnh giác, nhưng trọng yếu chính là Lục Thiếu Du, có thể làm cho hắn phải đi mới là quan trọng nhất, hắn là đối thủ chủ yếu cần đối phó. Thao Ưng lão tổ nói, lần này Lục Thiếu Du có đi, tuyệt đối là chắp cánh cũng không thoát, không thể quay về Phi Linh Môn. Ánh mắt Duẫn Ngạc trầm xuống, tựa hồ đã nắm chắc có thể giết chết Lục Thiếu Du. Lần này Lục Thiếu Du đi qua, chỉ sợ ít nhiều có liên quan tới Lam Linh. Thao Ưng lão tổ nhìn Duẫn Ngạc, có một số việc không nên nói với Lam Linh tốt hơn. Ta hiểu được, Duẫn Ngạc gật đầu. 16 ngày thời gian trôi qua thật nhanh, đối với người đang bế quan, chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi. Hô, quanh thân Dương Quá trôi nổi hoàng mang, thu lại thủ ấn, hoàng mang lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Suy, vừa mở mắt, tinh quang bắn ra, thân ảnh Dương Quá xuất hiện giữa không trung, thủ ấn biến hóa, hoàng mang không gian vặn vẹo, không trung run rẩy như sắp đổ, chỉ nháy mắt một cỗ thời gian ba văn quỷ dị lan tràn, càng thêm chấn động kịch liệt. Thành công, Dương Quá mừng rỡ, ánh mắt có chút kích động, chúc mừng đại ca đã đem thời gian lĩnh ngộ dung hợp vào không gian thổ hệ. Lục Thiếu Du xuất hiện, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn đại ca đã thành công, thiên phú thật không tầm thường. Nhị đệ, Dương Quá thu hồi thủ ấn, nói, nhờ thời không lao ngục của ngươi dẫn dắt, cho nên ta mới thành công. Đại ca, vậy ngươi đã đặt tên chưa? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Không gian của ngươi tên là thời không lao ngục, ta gọi là đại địa lao ngục, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Quá cân nhắc hỏi. Không sai, chúc mừng đại ca lĩnh ngộ thành công. Lục Tâm Đồng cũng đã rơi xuống bên cạnh hai người. Muội cần phải nhanh chóng tu luyện hơn mới được, bằng không sẽ không đuổi kịp đại ca. Lục Thiếu Du điểm nhẹ vào trán Tâm Đồng, cười nói. Ta còn kém hơn không ít, còn không biết tới khi nào mới đột phá vũ tôn cửu trọng, nhị đệ cũng đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong rồi. Dương Quá nói, đại ca, không thể đột phá, lĩnh ngộ nhiều hơn cũng vậy, chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ, muốn đột phá chỉ là chuyện nước chảy thành sông, nhưng lĩnh ngộ không đủ, đột phá sẽ khó khăn. Lục Thiếu Du nói, vậy cũng phải, ta cũng không gấp. Dương Quá gật đầu, thời gian đã tới, chúng ta nên đi ra ngoài rồi. Lục Thiếu Du nói, mọi người ra khỏi thiên trụ giới. Vân Tiếu Thiên cũng đã chuẩn bị xuất phát, lần này đi Cự Giang Thành, hắn không mang theo nhiều người, đương nhiên có Thiên Dương Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Hùng Trưởng Lão, Thiên Thủy Tôn Giả, mặt khác còn có Dương Trưởng Lão, Tống Trưởng Lão, hơn 10 cường giả vương cấp, giới trẻ tuổi còn có Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong bọn họ, một ít người là vương cấp, đa số là soái cấp, làm cho Lục Thiếu Du ngoài ý muốn chính là Hùng Lan Lan cùng Dương Diệu cũng đi theo. Nhóm người Vân Dương Tông cũng có 50 người, mặc dù không nhiều lắm nhưng xem ra cũng không kém. Bên Phi Linh Môn, ngoại trừ Bắc Cung Vô Song, cộng thêm Tuyết Sư cũng chỉ 7 người, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh hơn Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du cũng không lo lắng, Kim Huyền đã là chuẩn yêu đế, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá là siêu cấp cường giả, thực lực huyết mị, Hắc Hùng cùng Tuyết Sư cực kỳ cường hãn, đặc biệt huyết mị, một mình nàng đủ đối phó một quân đoàn, nếu nàng thúc giục thị huyết linh phong, một mình đủ đối địch trăm vạn đệ tử, đây là thiên phú trời sinh của nàng. Cộng thêm thực lực bản thân, đi tới Cự Giang Thành Lục Thiếu Du cũng không chút lo sợ. Cho dù gặp chuẩn đế cũng không làm gì được hắn, huống chi hắn còn đế khôi, mà đế giả không được phép ra tay, như vậy không còn ai uy hiếp được hắn, hắn có huyễn ảnh thanh vũ dực, nếu hắn muốn chạy trốn tuyệt đối là đủ khả năng. bởi vì tốc độ cực nhanh của thiên sĩ tuyết sư, toàn bộ đệ tử Vân Dương Tông đều tạm thời dùng tuyết sư di chuyển. Bên trong Cự Giang Thành cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng vì hai kiện đại sự trên đại lục đều được tổ chức tại đây, làm cả Cự Giang Thành đều rơi vào sự chú ý trên toàn đại lục. Chuyện thứ nhất chính là tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh cần thành hôn, tin tức này thật sự khiến người chú ý, mà đổi lại một việc khác chẳng khác gì quả bom nặng cân trong lòng mọi người. Có tin tức truyền ra Thiên Địa Minh cần đàm phán cùng Đế Đạo Minh trong Cự Giang Thành, nhất thời truyền ra sóng to gió lớn, khiến mọi người đều chờ mong. Chính vì thế tình huống trong Cự Giang Thành vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có chừng 10 vạn người rậm rạp tràn vào Cự Giang Thành, bởi vì từng hành động của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh đều quan hệ tới an ổn cùng bình tĩnh trên toàn đại lục. Ai cũng biết một khi hai bên động thủ, sẽ máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, thời đại huyết tinh dung chuyển đại lục sẽ tới. Bên trong Cự Giang Thành mặc dù hỗn loạn, nhưng không ai nháo sự, bởi vì Thiên Địa Các đã phát ra cảnh cáo, trong khoảng thời gian này không ai được gây chuyện ở nơi đây. Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông đã sớm vào thành, ngày 8 tháng 6 là ngày thành hôn của Lam Linh cùng Công Tôn Xuân Thu, bởi vậy họ cần tới sớm để bố trí. Khu vực quảng trường cùng không ít đình viện xung quanh, khách điếm tử lâu đều đã được Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông thuê xuống, bố trí đèn đuốc rực rỡ, nơi nơi một mảnh đỏ tươi, vô cùng vui vẻ. Toàn bộ khách điếm khu vực xung quanh đều được thuê bao dùng ổn định khách nhân, ở trong thành nhốn nha nhốn nháo, chỉ có khu vực này có chút yên tĩnh. Không ngờ tông chủ Vạn Thú Tông lại thành hôn với di vật của Công Tôn Xuân Thu Hóa Vô Tông, thật sự là có chút quá đáng. Chương 2895, ngày 7 tháng 6. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta nhận được tin tức tin cậy, Công Tôn Xuân Thu đã bị Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du đánh chết bên trong Tử Vong Thâm Uyên. Khó trách, bất quá Lam Linh dù sao cũng là tông chủ Vạn Thú Tông, theo đạo lý mà nói Công Tôn Xuân Thu đã chết, Vạn Thú Tông tuyệt đối có thể từ hôn, vì sao còn muốn thành hôn với người đã chết. Ta xem nếu không phải vì cảm tình giữa Lam Linh cùng Công Tôn Xuân Thu đã tới cực hạn, nguyện ý vì hắn làm quả phụ cả đời, thì là trong chuyện này còn có bí ẩn khác, chúng ta không biết mà thôi. Chúng ta không xen vào, nhưng lại có náo nhiệt xem, Lam Linh thành hôn với Công Tôn Xuân Thu, toàn bộ thế lực của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh lại tới đây đàm phán, đây chính là náo nhiệt. Toàn bộ danh môn đại phái trên đại lục hội tụ, đừng nói là Cự Giang Thành, cho dù là toàn bộ đại lục cũng không có vài lần nhiệt náo tới như thế. Bên trong một không gian, núi non trùng điệp, dãy núi tương liên, không gian mở mang, từng ngọn núi dựng đứng tận trời, uy vũ khí thế như khí nuốt sơn hà, khí tức cuồn cuộn lan tràn làm lòng người run rẩy. Lúc này là trạng vạng, cả dãy núi bao phủ trong ánh nắng chiều, đã bắt đầu mở tối. Vào lúc này một tiếng địch thanh thúy du dương truyền ra, hấp dẫn chim chóc xoay quanh tìm đến, tiếng địch xuyên vân phá không, quanh quẩn trong thiên địa, du dương liên miên như mê hoặc hồn người. Tử Yên đứng trên núi, khoác cẩm bào màu tím, tử bào theo gió bay múa buộc sát thân hình uyển chuyển của nàng, gợi lên đường cong hoàn mỹ hấp dẫn. Thật lâu sau tiếng địch như si như oán mới yên tĩnh trở lại, nhưng loài chim xoay quanh còn chưa rời đi, vẫn như đang say mê trong tiếng địch của nàng. Ánh mắt Tử Yên khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve con chim nhỏ trên vai, cười nói. Các ngươi còn chưa đi sao? Tử Yên, tiếng địch của ngươi ngày càng êm tai, có thể chúng nó luyến tiếc đi. Một lam ảnh bay tới, thân hình cao ngất khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn lãng mỉm cười, có thể xuất hiện trên thánh sơn chính là Lam Thập Tam cũng không phải ai khác. Chúc mừng ngươi lại đột phá, Tử Yên nhìn qua Lam Thập Tam nói, nhưng vẫn không bằng ngươi, càng không bằng Lục Thiếu Du, Dương Quá còn có Lục Tâm Đồng, thật không biết bọn họ tu luyện như thế nào. Lam Thập Tam thở dài, mấy năm nay hắn luôn liều mạng tu luyện, nhưng theo tin tức mà xem vẫn kém hơn thực lực của Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng còn có Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyền, điều này đã kích hắn không nhỏ. Lần này Thiên Địa Minh đàm phán với Đế Đạo Minh trong Cự Giang Thành, người có ý kiến gì không? Tử Yên ngẩng đầu hỏi, Lam Thập Tam mỉm cười nói, loại chuyện này suy nghĩ chỉ hao tổn tinh thần, chỉ sợ Thiên Địa Minh tuyệt đối không có lòng tốt gì với Đế Đạo Minh, nhưng ta kỳ quái tại sao bọn hắn lại lựa chọn Cự Giang Thành, hẳn bọn hắn còn chưa có lá gan động thủ nháo sự ở đây đi. Việc này cũng làm cho ta thật đau đầu, nói thế nào Thiên Địa Minh cũng không dám khiêu khích quy củ của Thiên Địa Các chúng ta, nhưng bọn hắn lựa chọn Cự Giang Thành chỉ sợ mục đích thật đơn giản, chính là vì sợ người Đế Đạo Minh không tới, nhưng cố tình buộc họ phải tới, nếu nói không có mưu đồ ta thật có chút khó hiểu, chẳng lẽ bọn hắn thật sự chỉ muốn đàm phán hòa bình giải quyết việc này hay sao? Tử Yên nghi hoặc nói, trong các không có tin tức gì sao? Lam Thập Tam hỏi, không có, lần này trong các cũng không nhận được tin tức gì. Tử Yên nhìn ra viễn không, nói, chính vì vậy ta càng thêm lo lắng, Thiên Địa Minh không lộ chút tin tức nào, đủ chứng minh bọn hắn nhất định có mưu đồ, hoặc là mưu đồ cực lớn. Suy nghĩ nhiều đau đầu, việc này dù sao không quan hệ với Thiên Địa Các, không cần nghĩ nhiều. Lam Thập Tam xoay chuyển ánh mắt, lập tức hỏi, Tử Yên, ngươi không phải đang lo lắng cho Lục Thiếu Du đi, nếu Thiên Địa Minh có mưu đồ, ta dám cam đoan bọn hắn muốn đối phó nhất chính là Lục Thiếu Du, chẳng lẽ ngươi? Ngươi đừng nghĩ lung tung, Hóa Vô Tông cùng Vạn Thú Tông đều mời Thiên Địa Các tới xem lễ, mà ngày 9 tháng 6 lại là ngày đàm phán, hy vọng Thiên Địa Các tới làm công chứng. Tử Yên thu liễm ánh mắt nói, chúng ta đi xem hôn lễ thì còn được, hai bên đàm phán chúng ta không nên vào đúc kết thì tốt hơn. Thần sắc Lam Thập Tam thoáng suy tư, nói, trong các an bài như thế nào, trong các cho chúng ta làm chủ là tốt rồi. Tử Yên nói, vậy ngươi làm chủ thì được rồi, ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Lam Thập Tam nói, ngày 7 tháng 6, dòng người tràn vào Cự Giang Thành chật như nêm cối, vẫn còn thật nhiều người đang đi tới. Toàn bộ khách điếm, tử quán đều kín người hết chỗ, nhân số tập trung nhiều chưa từng có. Vào đêm, Cự Giang Thành vẫn là một tòa bất dạ thành, ở một nơi không có ánh sáng. Bên trong một đình viện yên tĩnh, một thân ảnh đứng nơi lan can, ánh trăng bao phủ, thân thể là lướt uyển chuyển. Siêu, một thân ảnh chợt lóe, nháy mắt xuất hiện trước mặt thân ảnh xinh đẹp kia, là một thanh niên khí chất bất phàm, ánh mắt thâm thúy, khí tức cực kỳ cường hãn. Ca, Lăng Thanh Tuyền ngẩng đầu hô, muội muội, vừa nhận được tin tức của cha, chuyện trong Cự Giang Thành chúng ta không cần nhúng tay, xem náo nhiệt là tốt rồi, lần này Lục Thiếu Du có chắp cánh cũng khó thoát khỏi, tuyệt đối là chết chắc. Lăng Thanh Tuyệt nói. Bên trong một đình viện yên tĩnh, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, thật nhiều người đang ngồi trong sảnh. Vân Phi Hồng, tại sao ngươi lại tới đây? Mang Linh Tôn Giả, tựa hồ tu vị lại có tiến bộ đi. Thanh Oản Tôn Giả, ngươi cũng tới sao? Trong đại sảnh mọi người hàn huyên thăm hỏi, vô cùng náo nhiệt, Lục Thiếu Du đi vào đại sảnh cũng bị mời rượu không ngừng, đều là cường giả đại sơn môn, tuyệt đại bộ phận đã gặp nhau bên trong Tử Vong Thâm Uyên. Lần này người của Linh Thiên Môn ngoại trừ Nhạc Phụ Lữ Chính Cường, còn có Mang Linh Lão Tổ, Thiên Vân Đảo ngoại trừ Đạm Thai Tuyết Vi, còn có Thanh Oản Tôn Giả. Nhìn thấy Thanh Oản Tôn Giả, Lục Thiếu Du lại nhớ tới Đông Cung Huyên, chỉ tiếc không có cơ hội gặp mặt. Lục Thiếu Du cố ý tìm kiếm thân ảnh Mộ Dung Lan Lan, nhưng không nhìn thấy, chẳng biết tại sao lại làm trong lòng hắn có chút mất mát. Nhưng Lục Thiếu Du lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là Âm Dương Vương Giả Vị Ương. Vừa nhìn thấy nàng, trong lòng hắn chợt nhớ mình vẫn còn thiếu nàng một nhân tình chưa có dịp hồi đáp. Lục Minh Chủ, Giả Vị Ương vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du liền mỉm cười đi tới, thần sắc cũng không có phản ứng nào khác. Đã lâu không gặp, Lục Thiếu Du nói, không nghĩ tới Giả Cốc Chủ mặc nữ trang thật sự làm người kinh diễm động dung a. Thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt, Thiên Ưng Công Tử, Tiêu Diêu Vương đều xông tới, ánh mắt nhìn Giả Vị Ương vô cùng kinh diễm. Chương 2896, người tới cường hãn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người hàn huyên, Lục Thiếu Du ngồi trên chủ vị, với thanh danh cùng thực lực bây giờ của hắn, ngồi ở chủ vị tuyệt đối không ai dị nghị. Luận thực lực cường giả các đại sơn môn cũng không ai dám nói có thể chiến thắng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mọi người, người của Kiền Hiên Đảo có đảo chủ Kỷ Diệu Tông cùng Kiền Chính Tôn Giả, Tinh Ngục Các vẫn là Ô Trấn Vũ cùng Thất Tinh Tôn Giả, Nhật Sát Các là Lạc Kiến Hồng cùng Thiết Kiếm Tôn Giả, những người này Lục Thiếu Du đều từng gặp qua. Mọi người cùng thương nghị chuyện của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh, sau khi các đại sơn môn nhận được tin tức, trước tiên cũng chạy tới hỏi Phi Linh Môn, cũng nghe được tin tức nên cùng nhau chạy tới Cự Giang Thành. Khoảng cách giữa Linh Thiên Môn tới Cự Giang Thành là gần nhất, vì vậy là môn phái đầu tiên đi qua, đã sắp xếp xong nơi đặt chân cho các đại môn phái, sau khi mọi người vừa tới trong thành đã được đưa tới nơi nghỉ ngơi ở chỗ này. Lục Minh Chủ, lần này Thiên Địa Minh muốn chúng ta tới Cự Giang Thành đàm phán, chỉ sợ sau lưng nhất định có mưu đồ, hai ngày này chúng ta nên chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Thất Tinh Tôn Giả nói, hai ngày này mọi người cẩn thận một chút, nếu Thiên Địa Minh có động tĩnh gì, chúng ta cũng không cần khách khí. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, nếu đã tới đây cũng không cần lo ngại, còn nói là đàm phán, Lục Thiếu Du có trí nhớ kiếp trước, đương nhiên sẽ không tin tưởng, những kẻ bề ngoài thơn thất nói cười, nhưng bên trong nham hiểm giết người không thấy máu mới là nguy hiểm, lần này chẳng khác gì là hồng môn yến. Lục Minh Chủ, Tật Phong Tôn Giả Khôn Dương Đảo đã rơi vào trong tay Lục Minh Chủ, lần này đàm phán Thiên Địa Minh luôn khăng khăng yêu cầu chúng ta giao ra Tật Phong Tôn Giả, không biết hắn còn ở trong tay Minh Chủ hay không? Thiết Kiếm Tôn Giả hỏi, việc này bọn họ cũng chỉ nghe nói qua, về tin tức cụ thể thì không dám xác định. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói, thật không dám giấu giếm, Tật Phong Tôn Giả đúng là rơi vào trong tay ta, chẳng qua vì hắn nửa đường tập kích nên đã sớm bị ta đánh chết. Không ít người vừa nghe, ánh mắt chợt biến hóa, lần này cũng không cần nhắc tới chuyện đàm phán. Khôn Dương Đảo nửa đường chặn giết ta, lúc này còn tìm ta đòi giao người, ta xem đầu óc bọn hắn bị cửa kẹp qua. Lục Thiếu Du thản nhiên cười lạnh,

rốt cục hắn nên làm gì bây giờ? Thiếu Du, người có ý kiến gì không? Vân Tiếu Thiên nhìn thấy thần sắc thản nhiên của Lục Thiếu Du, tựa hồ cũng không để trong lòng, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Lục Thiếu Du nói, chư vị, chúng ta chỉ tới đàm phán mà không phải tới động thủ. Lục trưởng môn, nên có lòng phòng bị người, vạn nhất thiên địa minh động thủ, chúng ta nên làm thế nào? Đạm Thai Tuyết Vi nói, vậy ta sẽ cho bọn hắn biết trên đời này không có bán thuốc hối hận. Lục Thiếu Du dứt lời, sát ý tràn ra. Ngay sau đó mọi người tiếp tục thương nghị hôn sự giữa Lam Linh cùng Công Tôn Xuân Thu. Lúc này Lục Thiếu Du mới biết Lam Linh sẽ thành hôn với di vật của Công Tôn Xuân Thu. Việc hoang đường như vậy làm Lục Thiếu Du không biết nói gì, mà cường giả đế đạo minh tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe mọi người nói chuyện, trong mơ hồ Lục Thiếu Du hiểu được Vạn Thú Tông nguyện ý cho Lam Linh thành hôn với di vật của Công Tôn Xuân Thu là vì có điều kiện. Sau hành trình tử vong thâm uyên, thiên địa minh cùng đế đạo minh hoàn toàn vạch mặt, tuy còn chưa chính thức khai chiến nhưng người trong hai minh đều biết sẽ không tránh được trận đại chiến sinh tử, mà lần này họ mời cả đế đạo minh tới xem lễ xem như là có chút hào phóng. Sau khi mọi người tán đi, Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên không đem chuyện đàm phán đặt trong lòng, mọi người lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa hồ toàn bộ cường giả đế đạo minh đều hoàn toàn tin tưởng Lục Thiếu Du. Quay về đình viện, Lục Thiếu Du nhìn thấy nhóm người Bắc Cung Vô Song đang ngồi trong tiểu sảnh. Lục Thiếu Du kể lại cho mọi người tình huống mình vừa nghe được, ánh mắt Lục Tâm Đồng thoáng ngưng trọng nói. Ca ca, như vậy chúng ta phải cẩn thận một chút mới được, thực lực thiên địa minh không yếu, muội sợ bọn hắn có mưu đồ khác. Tới lúc đó lại nhìn xem đi, ta thật sự muốn biết bọn hắn muốn làm gì. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Thiếu Du, dựa theo lời ngươi nói, nếu người của thiên địa minh cũng chỉ có bấy nhiêu, cũng không có gì phải lo lắng. Kim Huyền thản nhiên lên tiếng. Nội tình tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo thật không yếu, mặc dù không thể đánh đồng với sáu đại nhân hoàng tộc cùng bốn đại thú hoàng tộc, nhưng ở lúc bình thường sáu đại nhân hoàng tộc cũng cho bọn hắn một ít mặt mũi. Theo ta xem, nếu thiên địa minh thật sự muốn hạ thủ với cô gia, sẽ không ra tay trong Cự Giang Thành, bởi vì nơi này còn có thiên địa các, lai lịch của thiên địa các còn lâu hơn tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo, cho dù là sáu đại nhân hoàng tộc cùng bốn đại thú hoàng tộc cũng không dám xem thường họ, cho nên thiên địa minh tuyệt đối sẽ không ra tay trong Cự Giang Thành. Một hộ pháp Bắc Cung gia tộc nói. Nói chuyện thêm một lát, Lục Thiếu Du mang theo tâm tình bất ổn về phòng, ngày mai là ngày Lam Linh thành hôn với di vật của Công Tôn Xuân Thu, hôn lễ chẳng khác gì náo kịch, kia thật sự làm hắn có chút bất đắc dĩ lẫn đau lòng, chỉ sợ giờ phút này Lam Linh phải thừa nhận không ít áp lực. Thiếu Du, đang nghĩ tới Lam Linh cô nương sao? Bắc Cung Vô Song chậm rãi đi tới, phủi nhẹ cho bụi trên vai hắn, nói. Có muốn muội đi cùng huynh nghênh đón Lam Linh cô nương hay không? Muội tin tưởng người của Vạn Thú Tông không ai đủ sức ngăn cản hai chúng ta. Ngày mai động thủ cũng được. Ánh mắt Lục Thiếu Du lộ vẻ khẩn trương. Vậy huynh đừng lo lắng, nói thế nào còn có muội ở cạnh huynh đâu. Bắc Cung Vô Song nói. Vô Song, cảm ơn muội. Lục Thiếu Du ôm chặt nàng trong tay, thầm nghĩ. Lam Linh, ngày mai nàng có đi với ta không? Bên trong đình viện, một mảnh vui sướng tràn ngập khắp nơi, nơi nơi đều răng đèn kết hoa. Lam Linh ngồi trên ghế đỏ, bên cạnh có một nữ tử mặc áo màu đỏ nhạt, khí chất bất phàm, trên vai còn có một đầu yêu thú thuần trắng, cực kỳ đáng yêu. Sư tỷ, ngày mai là đại hôn của ngươi, lẽ ra muội nên chúc mừng, nhưng bây giờ. Nữ tử nhìn Lam Linh than nhẹ, Hồng Vân sư muội, hiện tại ngươi chính là tông chủ Vạn Thú Tông, sư tỷ có thể nhờ ngươi một việc hay không? Lam Linh ngẩng đầu cười hỏi, sư tỷ, xin phân phó, Hồng Vân có thể làm nhất định sẽ không chối từ. Hồng Vân gật đầu, Lam Linh nói, nếu có một ngày Lam gia gặp phải phiền toái, sư muội có thể hỗ trợ thì giúp đỡ một ít. Sư tỷ yên tâm đi, có Vạn Thú Tông, ai dám động tới Lam gia. Hồng Vân nói, khóe môi Lam Linh hiện tia cười khổ, nói, sư muội, giúp sư tỷ thay quần áo đi, ngày mai sư tỷ muốn mình thật xinh đẹp trước mặt người trong thiên hạ. Sư tỷ vốn tuyệt mỹ, chỉ tiếc. Hồng Vân thoáng dừng lại, ngẩng đầu nói, sư tỷ, ta nghe nói trưởng môn Phi Linh môn Lục Thiếu Du đã tới Cự Giang Thành. Vậy sao? Hẳn là tới đàm phán với thiên địa minh chúng ta đi. Lam Linh bình tĩnh nói. Hồng Vân nhìn nàng, sư tỷ, người cũng không cần giấu giếm ta, năm đó ở Vạn Thú Tông ta cũng đã nhìn ra, quan hệ giữa sư tỷ cùng Lục Thiếu Du tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ quan hệ giữa hai người không đơn giản, Công Tôn Xuân Thu đã chết, nhưng sư tỷ vẫn thành hôn với di vật của hắn, ta chỉ cảm thấy ủy khuất cho sư tỷ. Hồng Vân, muội cũng đã biết, muội là tông chủ Vạn Thú Tông, có một số việc muội hẳn là hiểu được. Lam Linh nói. Ta chỉ cảm thấy sư tỷ hy sinh quá lớn, nếu nàng còn chưa nói xong đã bị Lam Linh ngắt lời. Hồng Vân sư muội, có một số việc thân bất do kỷ, cũng vẫn do mình lựa chọn, ta lựa chọn con đường này cho dù khó đi cũng sẽ cười mà đi, đây là lựa chọn của ta phải thừa nhận, trên đời này không có thuốc hối hận. Sư tỷ, Hồng Vân bất đắc dĩ, nàng hiểu rõ nàng cũng không thay đổi được gì, cho dù nàng là một tông chủ. Ta muốn lấy được cũng đã được tới, cũng không có gì tiếc nuối. Lam Linh mỉm cười, sư muội, giúp ta thay quần áo đi, ngày mai sư tỷ muốn mình thật xinh đẹp, làm cho mọi người đều nhìn thấy một mặt xinh đẹp nhất của ta. Ân, Hồng Vân khẽ gật đầu. Chương 2898, trên quảng trường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong mắt Lam Linh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng muốn mình thật xinh đẹp, nhưng không ai biết bởi vì ngày mai hắn cũng tới, ngày đại hôn, mà một màn xinh đẹp nhất của nàng chính vì muốn cho hắn chứng kiến. Ngày 8 tháng 6, ngày hôm nay trên quảng trường Cự Giang Thành một mảnh vui sướng, nơi nơi đều là màu đỏ, có không ít đệ tử Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông chờ đợi trên quảng trường. Người bình thường có thể vây quanh bên ngoài xem lễ, nhưng không ai dám tùy tiện đi vào bên trong, muốn vào phải là cường giả một phương hoặc là người đứng đầu thế lực mới được. Trong mắt mọi người cuộc hôn nhân này chỉ là danh nghĩa, mục đích thực sự là vì liên hợp hai môn phái cùng nhau, như vậy thực lực của họ sẽ càng thêm cường hãn. Nhưng người hiểu rõ nguyên nhân sau màn thì không hề nghĩ như thế. Sáng sớm đã có rậm rạp người vây quanh quảng trường, không ít người nghe được dung mạo của tiền tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh rất mỹ lệ nên muốn có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Theo thời gian trôi qua, tất cả các con đường vây chật như nêm cối, thanh âm ồn ào vang vọng trời cao, phi thường náo nhiệt. Mau nhìn xem, cường giả Lan Lăng Sơn Trang đã tới. Cường giả Hắc Sát Giáo cũng tới, còn có cường giả Khôn Dương Đảo. Đó là cường giả các đại sơn môn Thiên Địa Minh, thực lực thật sự không kém. Nghe nói lần này có không ít cường giả tôn cấp đâu, đều có lực lượng rời non lấp bể. Nếu có một ngày chúng ta có được thực lực như vậy thật quá tốt, tới lúc đó có thể tung hoành đại lục. Trong đám người lúc này có không ít đệ tử Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông đi mở đường, theo sau không ít thân ảnh đi tới, ước chừng có 700-800 người, lập tức gây xôn xao cả quảng trường. Càng rung động chính là khí tức vô hình lan tràn, làm cả quảng trường nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, từng luồng chân khí vô hình khiến những người đứng gần không tự chủ được phát run. Linh lực cùng khí tức bản thân giống như đều nhận lấy áp chế. Bên trong mấy trăm người có một thân ảnh xinh đẹp đi phía trước, áo tím phấp phới, dung nhan tuyệt mỹ mang theo một cỗ lãnh diễm làm người ta không dám nhìn thẳng. Trên quảng trường có một đại điện mới được sửa chữa không lâu, bên ngoài đại điện có cường giả Hóa Vô Tông đứng thẳng canh gác, khí tức sắc bén lan tràn, thực lực đều không kém. Bên trong đại điện có mười mấy thân ảnh đang ngồi, Thao Ưng lão tổ, Duẫn Ngạc đều có mặt, còn có một ít cường giả Vạn Thú Tông, một phương khác có không ít cường giả bốn tu vi tôn cấp, đầu lĩnh mặc hoàng bào, khoảng chừng 60 tuổi, thân hình thô lỗ, khí tức không kém hơn Thao Ưng lão tổ. Liệt Thổ tôn giả, hôm nay Vạn Thú Tông liên hôn cùng Hóa Vô Tông, sau này quan hệ giữa hai tông sẽ tiến thêm một bước. Thao Ưng lão tổ ôm quyền nói, đó là đương nhiên, sau này Hóa Vô Tông cùng Vạn Thú Tông tự nhiên cần giúp đỡ nhau nhiều hơn. Lão giả nói, khởi bẩm trưởng lão, khách nhân đã tới, có đệ tử Vạn Thú Tông đi vào bẩm báo. Liệt Thổ tôn giả, là người của các đại sơn môn, chúng ta đi gặp họ thôi. Thao Ưng lão tổ đứng dậy nói, nghe nói Nguyệt Vũ tôn giả, Tất Mộc tôn giả, Phong Đao tôn giả bọn họ đã tới, chúng ta đương nhiên phải đi nghênh đón. Liệt Thổ tôn giả nói, tuy nhìn dáng vẻ thô lỗ mà trong mắt lộ ra vẻ tinh tế. Ha ha, Liệt Thổ tôn giả, Thao Ưng, hai nhà các ngươi liên hôn, chúc mừng chúc mừng. Liệt Thổ, chúc mừng. Thao Ưng cùng Liệt Thổ vừa đi ra đại điện, thanh âm chúc mừng liên tục truyền tới, mấy trăm người đang đi qua. Nhưng sau khi đi vào đại điện chỉ có ít người ngồi xuống, đại bộ phận đều đứng sau lưng đầu lĩnh của mình. Lúc này bên ngoài quảng trường tuy vui sướng, thanh âm ồn ào đinh tai nhức óc, mà trong đại điện khăn đỏ tung bay, nơi nơi có vẻ vui mừng, chẳng qua lại cho người ta cảm giác chẳng có gì là vui sướng thật sự. Những cường giả kia thật mạnh, chỉ mới đi ngang qua người ta khiến chân khí của ta không thể vận chuyển. Ta cũng như thế, linh lực đều bị áp chế, tuyệt đối là cường giả tôn cấp. Ta nhận thức giáo chủ Hắc Sát Giáo Đồng Quy Tinh. Vừa rồi hắn cũng có mặt. Từ sáng sớm, Lam Linh đã thay bộ quần áo màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng kiều diễm, trong ngỗ ngược còn mang theo vài phần dễ thương. Sư tỷ, hôm nay tỷ đẹp quá. Hồng Vân nói, ý của muội là bình thường ta không đẹp sao? Lam Linh nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng, khẽ nói. Muội đương nhiên không phải ý tứ này. Hồng Vân vội vàng nói, trước kia sư tỷ cũng đẹp, chỉ là hôm nay đẹp hơn nhiều. Ta chỉ nói đùa mà thôi. Sau này Vạn Thú Tông sẽ giao cho muội, sư phụ cũng giao cho muội. Lam Linh xoay người nói, sư tỷ, sau khi tỷ thành hôn vẫn là người của Vạn Thú Tông. Hồng Vân nói, hết thảy đều không giống với lúc trước. Lam Linh thản nhiên cười, trong nụ cười mang theo vẻ bất đắc dĩ, đại hôn đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều là chuyện vô cùng cao hứng, mà hôm nay nàng lại không cách nào vui vẻ. Khách quý đế đạo minh tới. Trên quảng trường, một tiếng quát truyền vào đại điện, ánh mắt người bên trong liền run lên, khí tức có chút dao động. Nguyên Nhược Lan ngồi gần chủ vị, ánh mắt đột nhiên thoáng động. Người đế đạo minh đã tới, ta đi ra xem, chư vị cứ ngồi đây. Liệt Thổ Tôn giả âm trầm đứng lên, nghe nói về người của đế đạo minh khiến trong lòng hắn không cách nào cao hứng, bởi vì Hóa Vô Tông bị tổn thất thảm trọng trong tay đế đạo minh. Chư vị, hôm nay là ngày vui của hai hậu bối Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông, chư vị đang ngồi cùng đế đạo minh, đặc biệt là tiểu tử Lục Thiếu Du đều có mối thù hận sâu nặng, nhưng mọi người đừng quên ngày mai mới là ngày đàm phán. Hôm nay thả lỏng một chút, chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Thao Ưng mang theo ánh mắt thâm ý nhìn qua mọi người, trong lời nói mang theo một tầng ý tứ khác, cũng chỉ có một ít người hiểu rõ, vì lần này cần giữ bí mật hành động, vì vậy người biết rõ kế hoạch rất ít, chủ yếu chỉ có đầu lĩnh các đại sơn môn mới biết. Thao Ưng, người cứ yên tâm đi, cho dù muốn gây chiến với đế đạo minh cũng không gấp trong nhất thời, chúng ta cũng không cần nhẫn nhịn thêm bao lâu đâu. Ánh mắt Vô Ảnh Kiếm Tôn lóe hàn mang, khuôn mặt càng thêm âm trầm. Cường giả các đại sơn môn nghe vậy đều gật đầu, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, việc này bọn họ đều biết. Như vậy cũng tốt, Thao Ưng khẽ gật đầu, cùng Liệt Thổ rời khỏi đại điện. Quảng trường nhất thời tao động, ở ngay góc quảng trường xuất hiện không ít thân ảnh, phía trước là đệ tử hai tông dẫn đường, phía sau đi theo một đội ngũ chừng vài trăm người. Khí tức trên thân nhóm người này cũng áp chế người trên quảng trường run rẩy, cả quảng trường nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Chương 2899, Nguyệt Vũ Tôn giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người đi đầu là một thanh niên mặc thanh y, chính là Lục Thiếu Du, sáng sớm đã có người Vạn Thú Tông cùng Hóa Vô Tông đi tới đỉnh viện nghênh. Đón người đế đạo minh tới xem lễ, vô luận thân phận hay thực lực của Lục Thiếu Du đều có thể đi trước nhất, không ai dám vượt mặt của hắn. Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Kim Huyền cùng Dương Quá với nhóm người Lữ Chính Cường đều gắt gao đi theo sau hắn. Hoan nghênh chư vị đế đạo minh tới Cự Giang Thành xem lễ. Thao Ưng cùng Liệt Thổ từ trong đại điện đi ra, nói thế nào hôm nay cũng là ngày vui, huống chi còn quan hệ tới kế hoạch trọng đại, có cừu hận lớn bao nhiêu đều phải áp chế ở trong lòng. Liệt Thổ Tôn giả, Lục Thiếu Du dừng lại, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt đảo qua Thao Ưng sau đó rơi lên người Hoàng Bào lão giả, người này thực lực Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ. Lúc này người đế đạo minh nhìn qua nhóm người Thao Ưng lão tổ, có Lục Thiếu Du nên không ai lên tiếng nói chuyện, bởi vì giờ phút này không người nào dám xem thường hắn. Lục Thiếu Du chính là minh chủ danh chính ngôn thuận của đế đạo minh, lần này tới đây mọi người đều chỉ nghe theo lệnh của hắn. Các ngươi đã mời chúng ta tới, chút mặt mũi như vậy đế đạo minh đương nhiên phải cấp cho các ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du chỉ lướt qua Liệt Thổ, lại nhìn Thao Ưng trả lời, mối thù giữa hai minh hắn cũng không tính toán giải quyết trong hôm nay, mà hôm nay hắn cũng không tâm tình băn khoăn thiên địa minh, từ sáng sớm tới bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình bóng của Lam Linh mà thôi. Còn phải chờ một lát mới tới ngày lành tháng tốt, mời chư vị. Địa phương bên trong quá nhỏ, chỉ sợ không thể tiếp đãi toàn bộ mọi người, vậy mời những người khác trong các đại sơn môn lên lễ đài ngồi tạm đi. Thao Ưng lướt mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Bắc Cung Vô Song cùng Kim Huyền, ánh mắt chợt lóe lên. Khi Liệt Thổ nhìn lướt qua Bắc Cung Vô Song cùng Kim Huyền, ánh mắt chợt biến hóa, có chút nghi hoặc với thân phận Kim Huyền, đồng thời cũng thoáng thay đổi khi nhìn thấy người Bắc Cung gia tộc. Lục Thiếu Du nhìn lên lễ đài, nơi đó có mấy trăm vị trí, hẳn là dùng sử dụng trong việc xem lễ. Lại lướt qua đại điện, nói: "Chúng ta chỉ là tới xem lễ, không cần vào đại điện." Dứt lời hắn cũng không nhìn Thao Ưng cùng Liệt Thổ, thanh bào run lên, đã đi thẳng tới lễ đài, với thực lực hiện tại của hắn, hắn không cho rằng hai người kia có tư cách nói chuyện với mình, chỉ sợ lần này Thiên Địa Minh sẽ giở trò, hai người kia chỉ đi tiền trận mà thôi, lợi hại chân chính đều nằm phía sau, cũng không cần gấp cho hai người mặt mũi. Nhóm người Lục Tâm Đồng đều đi theo Lục Thiếu Du, vẫn là bên này thoải mái. Thiên Dương Tôn giả mỉm cười, đi theo sau Lục Thiếu Du, mà cường giả đế đạo minh cũng lập tức đi theo. Hừ, nhìn thấy Lục Thiếu Du hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, sắc mặt Liệt Thổ càng thêm âm trầm, nếu không phải cố gắng áp chế chỉ sợ hiện tại hắn đã liều mạng với Lục Thiếu Du. Chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên hắn cũng đã nghe nói qua, cường giả Hóa Vô Tông hơn phân nửa đều chết trong tay Lục Thiếu Du. Ánh mắt Thao Ưng lại có chút ngưng trọng, hắn từng đối chiến với Lục Thiếu Du trong Tử Vong Thâm Uyên. Khí tức hiện tại của tiểu tử kia khiến cho hắn có cảm giác lại có tiến bộ, còn tiến bộ cực lớn, bằng không hắn sẽ không có cảm giác mạnh như thế. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó xoay người quay vào đại điện. Trên đài xem lễ, mọi người ngồi xuống, Lục Thiếu Du ngồi cùng dãy ghế với trưởng môn tông chủ cùng siêu cấp cường giả các đại sơn môn. Nhìn dáng vẻ Thiên Địa Minh không có mưu đồ mới là lạ, nhất định phải cẩn thận một chút. Thiên Dương nhìn thấy xung quanh cũng không có người của Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông, thấp giọng nói, nhưng đủ làm cho cường giả đế đạo minh xung quanh nghe được. Vừa rồi nhìn sắc mặt Thao Ưng cùng Liệt Hổ, Thiên Dương mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhìn xem trong hồ lô của bọn hắn bán thuốc gì cũng tốt. Thiết Kiếm nói, an tâm đi, sợ cái gì, hôm nay cũng sẽ không ra tay, chỉ nhìn náo nhiệt là tốt rồi. Thất Tinh nói, mọi người thấp giọng nói chuyện nhưng Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chăm chú vào lễ đài được trang trí đỏ hồng rực rỡ. Lúc này trên lễ đài vẫn một mảnh vắng vẻ, nhưng xung quanh phủ kín những đóa hoa màu đỏ, nhìn qua như biển hoa hồng, cực kỳ vui tươi cùng nổi bật. Nhìn ánh mắt có chút ngơ ngác của Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song đưa tay đặt nhẹ lên tay hắn. Lục Thiếu Du phục hồi lại tinh thần, thoáng quay đầu nắm chặt tay Bắc Cung Vô Song, ánh mắt lộ ý cười. Bắc Cung Vô Song không nói gì, chỉ mỉm cười với hắn, nụ cười khuynh thành. Nhìn thấy không, ngồi ở giữa chính là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du, trưởng môn Phi Linh Môn, minh chủ đế đạo minh. Lục Thiếu Du xuất đạo mới bao lâu, không nghĩ tới đã hỗn tới mức này. Mấy nữ tử bên cạnh Lục Thiếu Du thật tuyệt mỹ a, ta chưa từng gặp qua. Nữ tử mỹ mạo như vậy, Lục Thiếu Du tựa hồ có diễm phúc không cạn. Bên trong đám người ồn ào xôn xao, có vài thân ảnh đứng trong đó, chỉ cần họ không phóng xuất ra khí tức đặc biệt, dù là ai cũng không cách nào tìm thấy. Lăng Thanh Tuyệt cũng trộn lẫn bên trong, bên cạnh hắn là một thanh niên thanh y gầy gò, đôi mắt sáng ngời thâm thúy nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song, ánh mắt khẽ động. Thao Ưng cùng Liệt Thổ quay vào trong đại điện, các cường giả đều đã biết chuyện bên ngoài. Hừ, Lục Thiếu Du đúng là hung hăng càn quấy, Vô Ảnh âm trầm nói, để nhìn xem tiểu tử kia còn càn quấy được bao lâu. Một lão giả mặc áo xám ngồi trong đội ngũ Lan Lăng Sơn Trang trầm giọng nói. Chư vị, bên cạnh Lục Thiếu Du còn có người Bắc Cung gia tộc, trong đó còn có một nữ tử mới được Bắc Cung gia tộc tìm về, là đại tiểu thư Bắc Cung gia tên Lục Vô Song. Thao Ưng nói, Thao Ưng, ngươi xác định, ánh mắt Vô Ảnh biến hóa, mọi người không khỏi biến sắc, bốn chữ Bắc Cung gia tộc có ý vị thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Bắc Cung gia tộc tới thì đã sao, cả thiên địa minh đều ở đây, Bắc Cung gia tộc có năng lực thế nào? Bên trong đội ngũ Nguyệt Long Các truyền ra một thanh âm, chính là một lão giả 70 tuổi. Thân hình lão giả có chút phong phanh, toàn thân mang theo khí chất âm. Nhu, ánh mắt lạnh lẽo, mọi người nghe vậy đều khẽ cười, có thiên địa minh, Bắc Cung gia tộc có thể làm được gì? Chư vị, thời gian đã tới, chúng ta đi ra ngoài xem lễ đi. Thao Ưng nói, tuy lộ ý cười nhưng mặc cho ai cũng nhận ra được giọng nói của hắn cũng không lộ ý mừng. Trong quảng trường thanh âm ồn ào nhốn nháo, càng ngày càng lớn, khi ánh mặt trời trải khắp đại địa, cả quảng trường chen chúc không chịu nổi, lại có người dẫm đạp lẫn nhau, tiếng khắc khẩu không ngừng vang lên, nhưng không có ai dám động thủ nháo sự. Thời gian tới gần, vô số tiếng hoan hô hội tụ, sóng âm cuồn cuộn xuyên thẳng tận trời.